Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1131, xấu nữ kế. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Lữ nhân suy nghĩ rồi đứng lên đi về phía thiếu phụ xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn bóng lưng của lữ nhân rồi lầm bầm một câu. Ba vị sư phụ quả nhiên đều là lão sắc dược. Tam sư phụ cũng là lão sắc dược. Tuổi cao sức yếu thế mà vẫn còn ham gái. Cũng may trong quán ba khá ồn ào nên lữ nhân không nghe được những lời nói của Hạ Thiên. Nếu không lão phải đánh cho tên đệ tử thích nói bậy một trận. Tiểu tử này dám gọi lão là lão sắc dược sao? Chính hắn mới là tiểu sắc dược. Những năm gần đây ông già tán gái chưa chắc đã mất ưu thế, mà bản lĩnh tán gái của lữ nhân lại càng tỏ ra có ưu thế. Chưa đến một lúc lâu thì Hạ Thiên đã thấy lữ nhân và thiếu phụ xinh đẹp kia kết thân với nhau. Trên đời này chán nhất là xem người khác tán gái. Hạ Thiên lầm bầm, hắn cũng muốn tự mình tán gái, nhưng trong đây căn bản không có gái để tán. Thật sự không có biện pháp, vì vậy hắn chỉ có thể giúp tam sư phụ một tay mà thôi. Ông xã, điện thoại kia. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem. Sau đó hắn cảm thấy có chút hưng phấn, vì người điện thoại đến là Mộc Hàm. Vợ, bây giờ chỉ có rảnh sao? Hạ Thiên nhận điện thoại vội vàng hỏi. À, không có việc gì, chồng đang ở chỗ yêu yêu ạ. Giọng điệu của Mộc Hàm mềm mại và đáng yêu vô hạn. Không, tôi ở trong một quán bar, chỗ này có chút việc, vợ có đến tìm tôi không? Hạ Thiên dù rất muốn rời khỏi đây nhưng lữ nhân còn chưa lấy lại được ví tiền. Hắn chỉ có thể chờ ở đây. Vì thế hắn chỉ có thể gọi Mộc Hàm đến đây tìm mình. À, tôi sẽ đến ngay. Mộc Hàm không do dự mà đồng ý ngay. Sau đó nàng hỏi tên quán bar rồi úp điện thoại. Hạ Thiên tiếp tục nhìn lữ nhân tán gái. Nhìn qua có vẻ lữ nhân đã đắc thủ. Thiếu phụ xinh đẹp kia gặp một ông già trưởng thành và khôi hài đến an ủi, giống như rất nhanh sẽ rơi vào tay giặc. Nhưng lúc này Hạ Thiên cũng không quan tâm nhiều, vì vợ tóc vàng xinh đẹp của hắn sắp đến. Đến khi Mộc Hàm đến thì tam sư phụ chỉ có thể ghen ghét và hâm mộ mà thôi. Tiên sinh, chỗ này đã có ai ngồi chưa? Một giọng nói động lòng người chợt vang lên bên cạnh, nhưng khẩu âm có chút kỳ quái. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ đến gần hắn. Hắn cũng hiểu vì sao giọng điệu của nàng có vẻ kỳ quái. Vì nàng tóc vàng, da trắng, rõ ràng là gái ngoại quốc. Nàng là một cô gái nước ngoài nói tiếng Trung, khẩu âm kỳ quái cũng là điều không có gì lạ. Cô gái ngoại quốc này có dáng người rất nóng bỏng, cách ăn mặc cũng rất gợi cảm. Điều này làm Hạ Thiên nhớ đến Isabella. Đáng tiếc là khuôn mặt cô gái này không được như Isabella. Làn da có vẻ rất tốt nhưng Hạ Thiên có thể nhận ra đó là nhờ trang điểm. Không có người ngồi, nếu cô muốn ngồi thì cứ tự nhiên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn rồi cười hì hì nói, cảm ơn. Cô gái ngoại quốc nóng bỏng ngồi xuống, sau đó nàng gọi nhân viên phục vụ một ly huyết ti. Cô gái ngoại quốc cầm ly rượu, nàng hớp một nửa ly, sau đó mới thỏa mãn buông ly cười quyến rũ với Hạ Thiên. Tôi là Elise đến từ London, còn anh? Tôi là Hạ Thiên từ trên núi xuống. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, trên núi. Elise có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, là trên núi xuống. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Này cô có biết không, nước chúng tôi nếu có người chết thường mang chôn cất dưới chân núi. Nghĩa địa London chúng tôi cũng thường ở dưới chân núi. Elise trả lời. Hạ Thiên cũng uống một hớp rượu, sau đó hắn dùng giọng có chút hoang mang nói. Cô muốn lên núi sao? Trong mắt Elise xuất hiện cái nhìn khác lạ. Hạ tiên sinh, anh mời tôi đến nhà mình sao? Không phải. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi hỏi cô có muốn được vùi trên núi không? Cơ thể Elise chợt cứng ngắc, sau đó nàng nở nụ cười miễn cưỡng. Hạ tiên sinh, tôi không hiểu nhiều tiếng Trung, lời này của anh có ý gì? À, vợ của tôi sắp đến. Hạ Thiên chợt nói một câu không liên quan gì. Elise chợt cười. Hạ tiên sinh, anh sợ vợ thấy chúng ta ngồi cùng một chỗ thì sẽ ghen sao? Không, vợ của tôi không thích ăn giấm. Hạ Thiên lại lắc đầu. Nhưng vợ của tôi sắp đến đây, tôi muốn ngồi cùng vợ, vì vậy cũng không có thời gian với cô. Tôi trực tiếp hỏi cô muốn tôi xử lý cô ngay bây giờ, sau đó vùi cô trên núi, hay cô muốn sống thêm vài năm, sau đó được người khác vùi dưới chân núi? Elise nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, một tay nhanh chóng đưa vào trong áo khoác. Nhưng nàng còn chưa với vào bên trong thì đột nhiên phát hiện mình không thể hành động. Khoảnh khắc này vẻ mặt nàng đã xám như tro tàn, trong ánh mắt có chút hương vị sợ hãi. Này cô có biết không? Tôi rất thích mỹ nhân kế, nhưng cô biết tôi ghét nhất thứ gì không? Hạ Thiên nhìn Elise. Tôi ghét nhất là những người không quá đẹp, còn không sạch sẽ mà lại chạy đến trước mặt tôi thi triển mỹ nhân kế. Cô không biết đây là xấu nữ kế sao? Anh muốn thế nào? Elise có chút bình tĩnh. Đến bây giờ nàng mới chính thức hiểu rõ sự đáng sợ của người này. Trước mặt hắn thì nàng chỉ là một miếng thịt trên thớt, căn bản không có lực phản kháng. Ai bảo cô đến giết tôi? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Tôi là sát thủ chuyên nghiệp, Elise trả lời. Nàng không biết vì sao đối phương phát hiện ra thân phận của mình, nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Nàng vừa gặp mặt đã bị hắn khám phá ra rồi. Sát thủ chuyên nghiệp sao? Hèn gì sát khí trên người rất nặng. Hạ Thiên lầm bầm. Bây giờ sát thủ chuyên nghiệp dám ra tay với tôi cũng không còn nhiều. Đúng rồi, chẳng lẽ cô là người của liên minh sát thủ? Đúng vậy, tôi đến từ liên minh sát thủ. Elise càng khiếp sợ người đàn ông đối diện, người này thật sự không gì không biết. Thằng ngốc sơ của liên minh sát thủ các người quá ngu. Gần đây tôi đã quên tìm phiền toái cho các người. Đáng lý các người phải cảm thấy may mắn mới đúng. Bây giờ còn dám chạy đến làm phiền tôi. Xem ra các người muốn tôi ra tay tiêu diệt. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu. Này, các người nói với sơ một tiếng, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nếu rảnh tôi sẽ đến tiêu diệt cả liên minh sát thủ. Anh không giết tôi sao? Elise ngoài kinh ngạc thì cũng cảm thấy có chút hy vọng. Loại tiểu nhân vật như các người, dù giết đi cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy nếu cô nghe lời, tôi cũng không giết cô. Hạ Thiên lui biếng nói. Quan trọng là tôi muốn cô đi nói dùm một câu. Nói gì? Elise không có chút ý nghĩ phản kháng. Người đàn ông này quả nhiên hùng mạnh như lời đồn, thậm chí còn mạnh hơn. Dù ai nghĩ ra mỹ nhân kế để cô đến lừa tôi, nhưng cô về nói cho người bày kế biết, nếu sau này muốn dùng mỹ nhân kế thì phải dùng mỹ nữ thật sự, cũng đừng là mỹ nữ không sạch sẽ. Cô có biết cái gì là không sạch sẽ không? Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Này, tôi muốn nói rõ với các ngươi một chút, nếu không phải là mỹ nữ thì vô dụng với tôi. Tôi hiểu rồi, nhất định sẽ truyền lời. Elise vội vàng trả lời, trong lòng cũng không ngờ, mình còn chưa phải là người đẹp sao? Nếu nàng không phải là mỹ nữ, như vậy thế nào mới là mỹ nữ? Nhìn bộ dạng của cô thì chắc không biết thế nào là người đẹp phải không? Hạ Thiên cầm lấy ngân châm, hắn đâm lên người Elise. Bây giờ cô quay đầu lại, nhìn ra cửa sẽ biết thế nào là người đẹp. Elise trước đó phát hiện mình không cử động được. Lúc này nàng chợt phát hiện mình khôi phục lại năng lực hành động. Vì vậy mà vô thức nhìn về cửa quán bar. Ngay sau đó nàng thấy một người đẹp tóc vàng. Dù nàng và đối phương đều là tóc vàng nhưng nếu so sánh thì mình quá kém. Dù là gương mặt, làn da, dáng người, thậm chí là cả nét quyến rũ, nàng đều thua xa. Khoảnh khắc này người đẹp lai đang quê quyến rũ, nàng có vẻ cực kỳ đẹp. Chồng, người đẹp tóc vàng đi về phía Hạ Thiên, nàng không quan tâm đến Elise mà ngồi bên cạnh Hạ Thiên. Bây giờ biết thế nào là mỹ nữ chưa? Hạ Thiên nhìn Elise. Tuy tôi không trông mong các người tìm được người đẹp như vợ tôi, nhưng cũng đừng quá xấu chứ. Được một nửa như vợ tôi cũng ngon rồi. Nếu không được thì đừng dùng mỹ nhân kế. Nếu không thì mỹ nhân trong mắt bọn họ chỉ là người chết mà thôi. Hạ tiên sinh, tôi sẽ chuyển lời. Elise vội vàng nói. Được rồi, cô có thể đi, đừng quấy rầy chúng tôi. Hạ Thiên phất tay, hắn cũng không còn hứng thú với cô gái này. Elise nghe nói như vậy thì giống như được đại xá. Nàng cũng không nói nhiều mà trực tiếp đứng lên bỏ đi. Khi nàng ra khỏi quán bar thì phát hiện cả người ướt đẫm mồ hôi. Mộc Hàm nhìn Elise rồi nhíu mày. Chồng cô ta là sát thủ sao? Đúng vậy, xấu quá, bộ dạng như vậy mà đòi dùng mỹ nhân kế với tôi. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn thuận tay ôm Mộc Hàm đặt lên đùi, hắn hôn nàng một cái rồi nói. Vẫn là vợ tôi xinh đẹp nhất. Mộc Hàm cười quyến rũ, nàng quét mắt nhìn quán bar, sau đó nàng mê hoặc hỏi. Chồng, chỗ này cũng không có người quen, sao cậu lại ở đây? Mộc Hàm thật sự có chút buồn bực. Với hiểu biết của nàng thì Hạ Thiên không phải là đàn ông thích vào quán bar. Tuy hắn thích thức đêm nhưng là thức trên giường với người đẹp, không phải chạy vào hộp đêm. Vì nơi đây không có phụ nữ mà hắn thích. Hạ Thiên còn chưa trả lời thì Mộc Hàm chợt nghe thấy một âm thanh ngả ngớn vang lên bên cạnh. Này, người đẹp, bao nhiêu một đêm? O không o, chương 1132. Thật sự tà môn. Mộc Hàm không khỏi quay đầu. Nàng phát hiện cách đó không xa có ba tên đàn ông đứng sát bên nhau. À, nói cụ thể một chút thì tên đàn ông ở giữa hình như đứng không vững. Phải để cho hai tên đàn ông ở bên cạnh đỡ lấy người. Nói đúng ra thì tên đàn ông ở giữa cũng không quá lớn tuổi. Chỉ hơn 30 mà thôi. Bộ dạng có chút hèn mọn bỉ ổi. Bây giờ càng nhìn càng thấy hèn mọn bỉ ổi. Trong miệng tên kia thở ra mùi rượu nồng nặc. Dù đứng trong quán bar và đứng cách vài mét cũng có thể ngửi thấy được. Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Trên mặt lộ ra cảm giác chán ghét. Quán bar này không đẹp đẽ gì. Nàng đã muốn cùng Hạ Thiên bỏ đi. Khi thấy Mộc Hàm không trả lời thì tên kia lại tiếp tục nói. Mộc Hàm trước đó nghĩ rằng đối phương không nói với mình. Nhưng bây giờ nàng cuối cùng cũng có phản ứng. Anh đang nói với tôi sao? Mộc Hàm có chút bực bội. Tên đàn ông hèn mọn có vẻ mất hẳn bộ dạng say rượu. Người đẹp, anh còn tưởng em là người nước ngoài. Anh nói cho em biết, hôm nay anh đang vui. Anh muốn chơi xa hoa một chút. 1000, 2000. Lửa giận trong lòng Mộc Hàm chợt bùng lên. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu tên ngốc này dám coi nàng như loại phụ nữ kia. Đám nhân viên phục vụ quán bar thì thầm nghĩ tên này đúng là đuôi mù. Chẳng lẽ hắn không thấy kết quả của tên bảo vệ và châu châu vừa rồi sao? Người đẹp, 2000 là giá cao rồi, nếu không thì theo anh đi chơi một phen nhé. Anh cho em thêm 10000. Tên đàn ông uống quá nhiều rượu lại tiếp tục lên giá, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã bị một chai rượu nện lên đầu. Hừ, dạo này có quá nhiều thằng mù. Một âm thanh căm tức vang lên, là Tạ Hiểu Phong đã quay về, hắn nói. Người đâu hết rồi, đến ném thằng này ra, phế nó đi, sau này để cho đàn ông chơi nó. Tạ Hiểu Phong thật sự rất căm tức. Tối nay hắn chỉ muốn đến đây uống rượu. Đây cũng là địa bàn của hắn. Nhưng hắn không ngờ mới đến đã thấy bảo vệ quán ba định đánh Hạ Thiên. Vì vậy mà sợ chết khiếp. Con bà nó, vị thiên ca này có thể động vào sao? Tạ Hiểu Phong vất vả lắm mới thu phục được chuyện vừa rồi. Hắn cũng bỏ ra chút thời gian tìm bóp về cho thiên ca. Nhưng khi vào cửa thì choáng váng. Lại có thằng ngu muốn đùa giỡn vợ của thiên ca. Đêm nay đúng là một đêm khốn nạn. Tạ Hiểu Phong không nói hai lời. Hắn nhanh chóng thu phục tên khốn vừa rồi. Thừa dịp thiên ca còn chưa ra tay thì thu phục trước. Nếu để đến khi thiên ca ra tay thì coi như xong. Sau khi để thuộc hạ kéo tên khốn kia ra ngoài, Tạ Hiểu Phong lúc này mới xem như thở ra một hơi. Sau đó hắn lấy cái bóp vừa lấy ra khỏi thùng rác và được kỳ cỏ sạch sẽ đưa đến trước mặt Hạ Thiên. Thiên ca, đã tìm được bóp. Nghe Chu Cầm nói chưa động đến thẻ tín dụng. Số tiền bên trong cũng được trả lại. Anh kiểm tra lại xem. À, chú chờ chút. Hạ Thiên đặt Mộc Hàm xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau đó hắn đứng lên đi về phía lữ nhân. Đây là đồ của sư phụ, trả lại cho sư phụ, ngài xem có thiếu thứ gì không? À, không có gì, mà tiền thì hình như còn nhiều thêm. Lữ nhân nhanh chóng kiểm tra, sau đó nói với Hạ Thiên. Con đi đây, sau này đừng làm ra những chuyện xấu hổ như vậy và đến tìm con. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Sau đó hắn xoay người bỏ đi. Hắn đến bên cạnh Mộc Hàm. Sau đó hắn kéo nàng đi ra ngoài. Thiên ca, anh đi thong thả. Tạ Hiểu Phong vội vàng cung kính tiến khách. Đến khi Hạ Thiên và Mộc Hàm biến mất, Tạ Hiểu Phong vẫy tay với nhân viên phục vụ. Thấy vị tiên sinh kia không? Chiêu đãi ông ấy cho tốt, tất cả thức ăn nước uống đều miễn phí, hiểu chưa? Tiểu tử Tạ Hiểu Phong rất cơ trí. Hắn thấy Hạ Thiên vừa đến đưa bóp cho lữ nhân. Hắn hiểu ngay ví kia không phải của Hạ Thiên mà là của lão già kia. Đồng thời lão già kia lại có thể ép Hạ Thiên làm việc. Chắc chắn không tầm thường. Dù không biết ông ta là ai, nhưng chiêu đãi tốt sẽ không có vấn đề. Ra khỏi quán bar và ngồi lên chiếc Audi của Mộc Hàm. Cuối cùng Mộc Hàm trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên. Chồng, đến chỗ Yêu Yêu hay về chỗ tôi? Đến chỗ chị đi, Tiểu Yêu Tinh đang vội luyện công, cũng không nên quấy rầy cô ấy. Hạ Thiên trả lời. Được, Mộc Hàm lên tiếng. Nàng tùy ý khởi động xe. Thật ra nàng cũng muốn về chỗ của mình. Dù nàng ở với Hạ Thiên cũng không có gì cố kỵ. Nhưng nếu đó là thế giới của hai người thì quá tốt. Nàng và Yêu Yêu có quan hệ rất tốt. Nhưng nếu muốn ở cùng một chỗ mà làm chút chuyện xấu, vẫn có thể xấu hổ. Xe chạy được một lúc, Mộc Hàm cuối cùng cũng không nhịn được mà phải hỏi. Chồng, ông lão vừa rồi là ai vậy? À, là Tam Sư Phụ. Hạ Thiên cũng không giấu riêng, với mức độ thân mật giữa hắn và Mộc Hàm, chuyện này cũng không có gì phải che giấu. Sao? Mộc Hàm chợt sững sờ. Chồng, ông ấy là ám hoàng trong truyền thuyết sao? Chính là ông ấy. Hạ Thiên khẳng định. Ông ấy làm ra một việc rất xấu hổ, không dám nói cho ai biết, chỉ có thể gọi tôi đến giúp đỡ. Mộc Hàm cũng không hỏi lại, nhưng nàng xem như đã hiểu vì sao Hạ Thiên lại đến quán bar. Đúng rồi, vợ, chỉ có quen biết một tên là Cố Hàn Phong không? Hạ Thiên lúc này hỏi. Cố Hàn Phong? Mộc Hàm suy nghĩ. Cái tên có chút ấn tượng. Có lẽ là người Cố gia ở thủ đô. Nhưng trước nay Cố gia luôn không có địa vị gì. Dù khi tôi còn ở Long Tổ hay Ám Tổ thì không chú ý đến Cố gia. Vì vậy cũng không hiểu rõ tình huống của Cố gia. Mộc Hàm dừng lại rồi dùng giọng có chút buồn bực hỏi. Chồng, sao cậu lại hỏi hắn? Chẳng lẽ cậu và Cố Hàn Phong có ăn oán gì sao? Tôi và anh ta vốn không có thù oán gì, nhưng hôm qua tôi đã bẻ gãy tay anh ta. Hạ Thiên đơn giản nói ra sự việc xảy ra ngày hôm qua cho Mộc Hàm. Không đúng, người của Cố gia mà dám liều mạng với Triệu gia sao? Còn nữa, Cố Hàn Phong kia chỉ một đấm mà đã đánh bại Triệu Hiểu Trác sao? Mộc Hàm thật sự kinh ngạc, tin tức này có thể nói là nằm ngoài ý muốn với nàng. Vợ, tôi chỉ muốn nói cho chị biết, khi thấy người của Cố gia thì chị cẩn thận một chút. Hạ Thiên mở miệng nói. Đối với người thường thì Cố Hàn Phong kia rất lợi hại, vợ bây giờ tuy không thua hắn nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng gì. Điều quan trọng là Cố Hàn Phong học thứ võ công không bình thường, có chút tương tự với tôi. Vì vậy sau lưng hắn sẽ còn cao thủ. Ừ, chồng, tôi sẽ cẩn thận. Mộc Hàm lên tiếng, nhưng nàng vẫn có chút mê hoặc. Người Cố gia sao lại lợi hại như vậy? Điều này không đúng. Vợ cũng không nên lo lắng. Tôi sẽ nhanh chóng để chị trở nên lợi hại hơn. Đến lúc đó chị muốn đối phó với Cố Hàn Phong cũng sẽ đơn giản. Dù gặp phải cao thủ sau lưng Cố Hàn Phong cũng không sợ. Hạ Thiên an ủi Mộc Hàm một câu. Ừ, Mộc Hàm gật đầu, nàng cũng không lo lắng. Có Hạ Thiên ở bên cạnh, nàng cảm thấy không có gì cần phải lo lắng. Hạ Thiên cũng không nói thêm điều gì. Nhưng trong lòng hắn suy nghĩ đến một vấn đề. Cố Hàn Phong và tên áo bào xám đến Thanh Phong Sơn mà chị Mộng hôm qua nhắc đến có quan hệ gì không? Trước khi hắn rời khỏi Thanh Phong Sơn thì thần tiên tỷ tỷ có nói. Thanh Phong Sơn có một điểm rất đặc biệt. Đó là có càn khôn đại trận che giấu tướng mạo của Thanh Phong Sơn. Cũng làm cho Thanh Phong có thêm nhiều chim quý và dị thảo. Càng làm cho Thanh Phong Sơn có linh khí nồng đậm. Năm xưa kim đan của thần tiên tỷ tỷ bị hao tổn. Lúc đó linh khí trên địa cầu đã rất mỏng manh. Nàng không thể nào hấp thu linh khí mỏng manh này. Như vậy căn bản không thể nào chữa thương. Nhưng linh khí trên Thanh Phong Sơn lại rất nồng đậm. Nàng có thể hấp thu được một ít. Miễn cưỡng có thể ổn định vết thương. Cũng vì vậy mà nàng mới liên tục ở lại Thanh Phong Sơn. Nhưng 20 năm trước, khi thần tiên tỷ tỷ đến Thanh Phong Sơn thì càn khôn đại trận kia đã sớm tồn tại. Tuy bây giờ nàng đã cải tiến lại rất nhiều, nhưng điều này cũng làm nàng hiểu ra một vấn đề. Đó là trên địa cầu cũng có người tu tiên giống như nàng. Mà cũng có thể là trên thế giới này từng có người tu tiên, Thanh Phong Sơn chắc chắn từng có một chủ nhân khác. Cũng vì vậy mà thần tiên tỷ tỷ mới nói với Hạ Thiên, sẽ có một ngày chủ của Thanh Phong Sơn hoặc hậu nhân của chủ nhân Thanh Phong Sơn sẽ đến lấy lại quyền sở hữu Thanh Phong Sơn. Lúc đó thần tiên tỷ tỷ cũng thấy khả năng này là không lớn. Nhưng không ngờ chỉ nửa tháng sau thì lo lắng của nàng đã là sự thật. Đúng là có người muốn mở ra càn khôn đại trận. Thần tiên tỷ tỷ vốn muốn tìm được đối phương để thương lượng. Nhưng Hạ Thiên không muốn thương lượng với người ta. Hắn cảm thấy Thanh Phong Sơn là của hắn và thần tiên tỷ tỷ. Ai muốn cướp thì hắn sẽ cho ăn đòn. Nhưng bây giờ hắn còn chưa biết đối phương là dạng gì. Liễu Mộng khi đó cũng không thấy rõ ràng. Chồng, về đến nhà rồi. Âm thanh quyến rũ của Mộc Hàm vang lên làm Hạ Thiên bừng tỉnh. Hạ Thiên hồi phục tinh thần, hắn trực tiếp bế Mộc Hàm vào phòng ngủ. Đến tối thì cọp mẹ tóc vàng phát thần uy. Nàng dùng vòng eo mềm mại, dùng kỹ xảo thành thạo để làm Hạ Thiên hóa tan vào người mình. Hạ Thiên lúc này chỉ biết hưởng thụ cơ thể của Mộc Hàm. Hắn cũng tạm thời quên đi những vấn đề khác. Mãi đến trưa ngày hôm sau thì hắn mới nhớ và dạy tâm pháp cho Mộc Hàm. Mộc Hàm cũng rời khỏi giường. Nhưng nàng chợt cảm thấy cực kỳ đói bụng. Nàng chạy xuống bếp. Vì bình thường nàng ít khi ở đây. Vì thế phòng bếp cũng không có chuẩn bị gì. Chỉ có mì và trứng gà mà thôi. Nàng nấu mì trứng, sau đó cùng ăn với Hạ Thiên, xem như tạm thời lấp đầy bụng. Sau đó Mộc Hàm bắt đầu tu luyện công pháp dưới sự chỉ dạy của Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thì ở bên cạnh hộ pháp. Đến khi nàng kết thúc tu luyện thì đã 3 giờ chiều. Sau khi tắm rửa thay đồ thì Mộc Hàm kéo Hạ Thiên ra ngoài. Tuy lúc này bên ngoài gió lớn nhưng nàng vẫn muốn đi dạo với hắn. Nàng định đi dạo với hắn 2 giờ. Sau đó cùng đi ăn tối. Nhưng vừa xuống lầu thì Mộc Hàm nhận được điện thoại, đối phương chỉ nói một câu, nàng không khỏi nhìn về phía Hạ Thiên. O không o, chương 1133. Vợ công chúa tìm đến tận cửa. Chào Mộc tiểu thư, tôi là nhân viên của Bộ Ngoại giao. Người điện thoại đến là một phụ nữ, giọng điệu có chút bức thiết, sau đó đi vào chính đề ngay. Tôi muốn tìm Hạ Thiên tiên sinh. Mộc Hàm cũng chẳng phải chưa từng có liên hệ với Bộ Ngoại giao. Nhưng Bộ Ngoại giao trực tiếp liên hệ với nàng. Hơn nữa còn muốn nàng chuyển máy cho Hạ Thiên. Đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình cảnh như vậy. Nàng cũng không khỏi ý thức được một vấn đề, trong mắt người khác thì nàng và Hạ Thiên như là một vậy. Tất nơ hơ hơ y e nơ. Mộc Hàm cũng không ngại người khác cho rằng như vậy. Nàng còn cảm thấy vui sướng nữa là khác. Dù người nào muốn tìm Hạ Thiên đều điện thoại đến cho nàng. Nàng cũng không ngại, còn rất vui vẻ. Chỉ tìm cậu ấy có chuyện gì? Mộc Hàm cũng không đi xác nhận thân phận của đối phương. Nàng biết người biết số điện thoại của mình là không nhiều. Nàng cũng tin không ai dám giả làm nhân viên Bộ Ngoại giao để lừa mình. Dù đối phương nói thật hay giả thì nàng cũng không sợ. Trước tiên nàng chỉ muốn hỏi xem có chuyện gì. Như vậy trên cơ bản có thể xác định được thân phận của đối phương là thật hay giả. Một tiểu thư, một vị khách quý ngoại quốc yêu cầu gặp mặt Hạ tiên sinh. Đối phương trả lời. Khách quý ngoại quốc. Một Hàm có chút kinh ngạc. Theo tôi được biết thì cậu ấy không có bạn người nước ngoài. Một tiểu thư. Thật sự có một vị khách quý ngoại quốc muốn tìm Hạ tiên sinh. Căn cứ vào miêu tả của cô ấy thì đó chính là Hạ tiên sinh. Nếu không thì chị hỏi Hạ tiên sinh thử xem.

cô gái thì rất đáng chú ý. Váy dài xinh đẹp, gương mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý, ngũ quan và màu da khác biệt với người Trung Quốc. Tất cả đều làm cho người ta phải chú ý đến nàng. Thiếu nữ chốc chốc lạ phát ra những tiếng cười như chuông bạc. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng chỉ tay vào khắp nơi, giống như mọi thứ đều rất đáng ngạc nhiên. Chồng kia là thứ gì? Là đường hổ lô. Cái gì là đường hổ lô? Là hổ lô làm từ đường phèn. Đường phèn là thứ gì? Là đường mà thôi. Có thể làm thành hổ lô như vậy sao? Có thể. Hi hi, chồng gạt người. Nghe được những lời đối thoại của hai người phía trước, vẻ mặt của hai người phía sau đều biến thành màu xám. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, đều cười khổ. Cặp nam nữ này là một người Trung Quốc và một người ngoại quốc, đều hơn 30, tướng mạo không tệ. Nam cao lớn anh tuấn, nữ quyến rũ động lòng người. Nhưng bọn họ cũng không phải đến đây dạo phố, chỉ là tùy tùng của hai người phía trước mà thôi. Cặp nam nữ phía trước tất nhiên sẽ là Hạ Thiên và công chúa Sa Ma. Cặp nam nữ phía sau, nam tên là Hoắc Trinh, nữ là Pha Đi Ni. Tuy Hạ Thiên cảm thấy không cần đại sứ quán sắp xếp, nhưng Mộc Hàm thấy trực tiếp bắt cóc công chúa của người ta là không tốt, làm chẳng tốt sẽ phát sinh sự kiện ngoại giao. Vì vậy trước tiên nàng sẽ hiệp thương trước cho chắc. Nhưng dù là Hạ Thiên hay công chúa Sa Ma cũng không thích bị quá nhiều người đi theo. Cuối cùng sau hơn 10 phút hiệp thương, hai bên mới chấp nhận một phương án cuối cùng. Bên phía đại sứ quán cử một người đi theo, mà phía Trung Quốc cũng cho một người đi theo. Phía đại sứ quán phái ra một nữ nhân viên, nàng là Pha Đi Ni. Trên danh nghĩa chỉ là một tiểu kiều của đại sứ quán, thực tế chính là vệ sĩ của công chúa Sa Ma. Hoắc Trinh tất nhiên là nhân viên bên phía Trung Quốc, cũng có danh nghĩa là nhân viên bộ ngoại giao. Thực tế Mộc Hàm nói cho Hạ Thiên biết, Hoắc Trinh là người Long Tổ. Thật ra Hạ Thiên hy vọng Mộc Hàm đi theo mà không phải là Hoắc Trinh. Nhưng Mộc Hàm thấy như vậy là không tốt. Tuy nàng không ngại Hạ Thiên đứng trước mặt mình mà yêu thương công chúa Sa Ma, nhưng nếu để cho người đại sứ quán thấy Hạ Thiên vừa ôm mình vừa ôm công chúa Sa Ma đi dạo, điều này sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Mãi đến bây giờ Pha Đi Ni vẫn còn chưa hiểu vì sao công chúa Sa Ma lại thích một người đàn ông Trung Quốc nhìn hết sức bình thường và nói chuyện cũng không ra gì như vậy. Vì Pha Đi Ni cũng tinh thông tiếng Trung nên hiểu rõ những đoạn đối thoại giữa công chúa Sa Ma và Hạ Thiên. Pha Đi Ni tuy rất mê hoặc nhưng cũng không có quá nhiều thời gian đi lo lắng vấn đề này. Nàng quan tâm nhất là vấn đề an toàn của công chúa Sa Ma. Tuy lần này công chúa đến đây rất ẩn giấu, theo lý thì không có mấy người biết rõ. Nhưng nếu có người chú ý đến hành tung của công chúa, sẽ điều tra ra vấn đề. Dù trước mắt bọn họ chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về vấn đề ám sát công chúa Sa Ma, nhưng vì đề phòng mà phải luôn cẩn thận. Nếu công chúa Sa Ma thật sự xảy ra chuyện thì nàng cũng không biết báo cáo công tác thế nào. Pha Đi Ni nghĩ đến đây mà cảm thấy bất mãn với phía Trung Quốc. Nàng hy vọng bên kia sẽ phái thêm vài người đến bảo vệ, nhưng kết quả là chỉ có một người. Xem ra người ngoài là không đáng tin. Pha Đi Ni tiểu thư, cô đừng quá căng thẳng, cứ thoải mái, công chúa Sa Ma sẽ không có vấn đề gì. Khi thấy bộ dạng căng thẳng của Pha Đi Ni thì Hoắc Trinh không nhịn được phải hảo tâm nhắc nhở một câu. Hoắc tiên sinh thật xin lỗi, tôi không có lòng tin với năng lực của anh. Pha Đi Ni thật sự có chút tức giận với sắp xếp của phía Trung Quốc, bây giờ nàng phát tiết lên người Hoắc Trinh. Cũng may Hoắc Trinh không quan tâm. Hắn được phái đến đây vốn cũng không phải vì hắn có năng lực mạnh. Trong Long Tổ hắn chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Tuy hắn cũng khá xuất sắc so với đặc công bình thường, nhưng nếu so với những đặc công trong thủ đô, hắn cũng không quá mạnh. Hắn được phái đến đây cũng vì có ưu thế ngôn ngữ. Hắn là người trong Long Tổ nói tiếng Ả Rập tốt nhất. Nói trắng ra, hắn đến đây cũng không phải vì bảo vệ công chúa Sa Ma, mà chỉ để dễ dàng liên lạc với đối phương mà thôi. Pha Đi Ni tiểu thư, cô có thể không tin năng lực của tôi, nhưng cô nên tin ánh mắt của công chúa Sa Ma. Hoắc Trinh mỉm cười. Tôi cảm thấy chính mình khó thể nào bảo vệ tốt cho sự an toàn của công chúa Sama. Nhưng tôi biết Hạ tiên sinh sẽ nhất định không để cho công chúa Sama xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Vì vậy tôi mới cảm thấy an tâm. Hơn nữa tôi cũng khuyên cô nên thoải mái một chút, bọn họ đi dạo phố, chúng ta cũng đi dạo phố thưởng thức cảnh sắc. Hoắc tiên sinh, bây giờ không những lạnh mà gió cũng khá lớn, trên đường nào có cảnh sắc gì đẹp đâu. Fadini có chút mất vui. Đúng vậy, gió rất lớn. Hoắc Trinh gật đầu. Không biết Fadini tiểu thư có phát hiện một vấn đề. Một vấn đề phát sinh trên người công chúa Sama mà có vẻ rất không bình thường. Chuyện gì không bình thường? Fadini nhìn công chúa Sama, nàng thấy không tầm thường chính là công chúa Sama đi cùng một người đàn ông Trung Quốc. Hơn nữa theo nàng được biết thì tên kia cũng chỉ là loại vô danh. Ít nhất nàng chưa từng phát hiện tên hắn trên tin tức quốc tế. Nhưng Fadini nhìn và chợt ý thức được có gì đó là lạ. Hôm nay gió lớn, quần áo của nàng cũng bị gió thổi bay lên. Sao chiếc váy dài của công chúa Sama lại không có chút phản ứng? Dù chiếc váy dài của công chúa Sama là loại cực tốt, gia công hoàn mỹ, dù gió có mạnh cũng không thổi bay lên quá cao, cũng không lộ thứ gì bên trong. Nhưng vấn đề là bây giờ mép váy cũng không nhúc nhích, điều này không phải quá lố rồi chứ? Dù sao cũng không thể tin đó là người bình thường. Fadini vô thức nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh công chúa Sama. Sau đó nàng phát hiện quần áo trên người của đối phương cũng không có gì biến đổi. Hai người bỏ họ giống như đi vào chỗ không gió. Điều này sao có thể? Fadin thì thảo nói. Đúng lúc Fadini mê hoặc thì công chúa Sama cũng phát hiện tình huống không đúng. Nàng mở miệng hỏi: Chồng, vì sao gió lớn bên kia có người bị gió thổi giạt đi, nhưng em thấy chúng ta không có cảm giác gì nhỉ? Fadini nghe thấy công chúa Sama hỏi như vậy thì vô thức tiến lên vài bước, vì nàng muốn nghe rõ đáp án. Vì anh quá giỏi, Hạ Thiên trả lời. Fadini chợt sinh ra xúc động muốn ói máu, đây là câu trả lời chó má gì. Hoắc Trinh cũng không nói gì, lý do của Hạ Thiên quá khủng bố. Chồng, vì sao như vậy thì gió không thổi đến? Công chúa Sama tiếp tục truy vấn. Vì anh quá giỏi, gió mưa thấy thì tự ti mặc cảm, sau đó đều tự động biến mất. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Phải không? Công chúa Sama suy nghĩ rồi nói. Hình như cũng có hơi đúng, nghe nói mưa gió cũng có linh tính. Công chúa Sama nhanh chóng không dây dưa với đề tài này, sau đó nàng thấy một thứ gì đó. Chồng, kia là thứ gì, có thể ăn sao? Là kẹo đường, đường làm từ bông, có thể ăn. Hạ Thiên nhìn qua rồi trả lời. Hì hì, chồng gạt em, thứ kia chắc chắn không phải làm từ bông. Công chúa Sama quê khanh khách, sau đó nàng kéo Hạ Thiên chạy đến. Fadini nhìn Hoắc Trinh, nàng chần chừ một chút rồi hỏi. Hoắc tiên sinh, anh hiểu rõ về Hạ tiên sinh không? Lúc này Fadini chợt sinh ra xúc động muốn biết công chúa Sama vì sao lại vừa ý tên Trung Quốc kia. Fadini tiểu thư, tôi không biết nhiều về cậu ấy. Hoắc Trinh lắc đầu. Tôi chỉ biết cậu ấy là một người thần kỳ. Hoắc Trinh thật sự không biết nhiều về Hạ Thiên, nhưng chẳng qua cũng không quá ít. Nhưng hắn cũng không nói cho Fadini. Thật ra hắn cũng vừa hâm mộ vừa ghen ghét Hạ Thiên. Năm xưa hắn cũng được gặp người đẹp tóc vàng của Long Tổ. Nhưng Hạ Thiên đã cướp lấy Mộc Hàm. Điều này đủ để hắn phải hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, Hoắc Trinh tự mình hiểu lấy, hắn không có năng lực đi cướp đoạt với Hạ Thiên. Dù không có Hạ Thiên thì Mộc Hàm cũng không vừa ý hắn, vì vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Sau khi biết Hạ Thiên tán đổ công chúa Sama thì Hoắc Trinh cũng có chút tự hào, hắn cảm thấy người này rất giỏi. Là đàn ông thần kỳ. Tuy Fadini mở miệng hỏi thăm đã biết Hoắc Trinh sẽ không nói cụ thể. Nhưng nàng thấy trả lời như Hoắc Trinh là quá qua loa. Một người đàn ông lừa được trái tim của công chúa Sama đúng là thần kỳ. Nếu không thì sẽ là kẻ lừa đảo. Fadini vẫn căng thẳng xem xét bốn phía. Nhưng Hoắc Trinh thì chẳng quan tâm. Cả buổi chiều không có vấn đề. Tất cả đều bình thường. Không có gì xảy ra. Công chúa Sama lần đầu tiên đến thành cổ, nàng thấy tất cả đều mới mẻ, vì vậy nàng rất vui vẻ. Thời gian trôi qua khá nhanh, vô tình đã đến tối. Lúc này lại có vấn đề. Fadini muốn đưa công chúa Sama về đại sứ quán, mà Hạ Thiên muốn đưa công chúa Sama về chỗ của mình. Chồng, em còn phải đến đại sứ quán, ngày mai anh đến tìm em được không? Công chúa Sama tuy không tình nguyện tách ra với Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng cũng không dám đi qua đêm với hắn. Vì vậy nàng chủ động muốn quay về đại sứ quán. Hạ Thiên cũng không hứng. Nhưng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Lần này là một số điện thoại không quá xa lạ. Là số của Tam Sư Phụ Lữ Nhân. O không o. Chương 1135. Muốn vợ đến phát điên lên rồi. Hạ Thiên nhìn dãy số gọi đến mà sinh ra xúc động không muốn nghe. Trong lòng thầm nghĩ, Tam Sư Phụ đáng xấu hổ này không phải tối qua tán gái lại có vấn đề chứ? Nếu thật sự là như vậy, lúc này hắn sẽ không đi hỗ trợ, sao cứ phải như vậy mãi được? Tuy không muốn nhưng cuối cùng Hạ Thiên vẫn nhận điện thoại, không đợi Lữ Nhân nói chuyện, Hạ Thiên đã cướp lời. Tam Sư Phụ, ngài đừng nói lại bị người ta cướp mất ví đấy nhé. Tôi sẽ không tiếp tục giúp đỡ nữa đâu. Nói nhăm, tất nhiên là không, sao ta lại vô năng như vậy? Lữ Nhân tức giận nói. Vậy sư phụ tìm tôi làm gì? Hạ Thiên mất hứng hỏi. Tiểu tử, ngươi xuống núi tán gái nửa năm, có vẻ tán gái rất lợi hại. Vậy bây giờ ta hỏi ngươi, phải làm sao để cướp vợ người ta vào tay? Lữ Nhân mở miệng hỏi. Tôi chưa từng cướp vợ của người ta. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Tiểu tử ngươi không biết đặt ra giả thiết sao? Lữ Nhân có chút mất vui. Giả thiết là cướp vợ người ta, có biện pháp gì hay không? Điều này cũng đơn giản, xử lý chồng của người ta là xong. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Này Tam Sư Phụ, vấn đề đơn giản như vậy sư phụ đừng hỏi tôi nữa, tôi rất bận. Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu buồn bực của Lữ Nhân. Này tiểu tử, ngươi không thể nghĩ ra một biện pháp khác sao? Vậy sư phụ đánh chồng người ta thành kẻ sống thực vật, hoặc thái giám tàn phế là ốt, đó là cách không chết ngươi. Hạ Thiên lập tức nói ra vài biện pháp không chết người. Tiểu tử chết bầm, ta dạy ngươi thế nào, không được dùng biện pháp trái luật. Lữ Nhân sắp bùng nổ, tiểu tử này quá bạo lực, không biết dùng cách đầu sao. Tam sư phụ sao lại ngốc như vậy? Để cho người ta ly hôn với chồng, sau đó gả cho sư phụ không được sao? Nếu không thì cùng nàng ta trốn đi, điều này cũng không trái luật. Hạ Thiên có chút buồn bực, sư phụ như thế này đúng là quá chán. Tiểu tử, bây giờ ngươi có rảnh không? Lữ Nhân chợt hỏi như vậy. Không, Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Dù tiểu tử ngươi có rảnh hay không cũng được, bây giờ chạy đến đây, ta nói với ngươi trong điện thoại không được rõ ràng. Lữ Nhân thở phì phò nói. Tam sư phụ, tôi đã nói là không rảnh. Hạ Thiên thật sự không muốn đi. Tiểu tử thối, ngươi đừng dối ta, cả ngày ngươi không làm việc chính sự, có gì mà không rảnh. Lữ Nhân rõ ràng không tin Hạ Thiên. Tóm lại tiểu tử ngươi mau đến đây, là khách sạn Đô Thành, phòng 919. Lữ Nhân không đợi Hạ Thiên đồng ý, lão cúp điện thoại ngay. Hạ Thiên có chút buồn bực, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định đến xem thế nào. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo đối phương là Tam sư phụ? Vợ công chúa, anh phải đi trước. Hạ Thiên cũng không muốn đưa công chúa Sama đi tìm Tam sư phụ, vì vậy hắn đồng ý cho nàng về đại sứ quán. Lúc này Fadini cũng khẽ thở ra. Công chúa mới 16 tuổi, nàng cũng không muốn công chúa bị một tên Trung Quốc gây họa. Hạ Thiên trả công chúa Sama về đại sứ quán, sau đó cho nàng số điện thoại của hắn để nàng có thể điện thoại. Sau đó hắn không nhanh không chậm tiến về khách sạn Đô Thành. Mãi đến 8 giờ tối Hạ Thiên mới đến khách sạn Đô Thành. Lúc này hắn cũng không nhịn được phải thầm nghĩ. Không biết đầu óc của Tam sư phụ có vấn đề gì không? Tối trước đó bị người ta hãm hại ở đây, tối qua còn đến đây, đến bây giờ còn chưa đi. Hạ Thiên chậm rãi leo lên lầu 9, hắn đi đến phòng 919, sau đó gõ cửa, cuối cùng lầm bầm. Mình đã gõ cửa, nếu không có ai ra mở thì mình đi. Tam sư phụ cũng không thể trách mình. Ai bảo không ra mở cửa. Đợi một giây sau, Hạ Thiên xoay người. Xem ra tam sư phụ không có trong phòng, mình đi thôi. Tiểu tử, sao bây giờ ngươi mới đến? Âm thanh bất mãn của lữ nhân vang lên sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút buồn bực. Lỗ tai của tam sư phụ quả nhiên còn rất tốt. Hắn đã cố ý gõ nhẹ mà sư phụ vẫn nghe được. Tôi đã nói rồi, hôm nay rất bận. Hạ Thiên quay đầu nhìn lữ nhân, hắn nghiêm trang nói. Bận cách đầu ngươi. Lữ nhân tức giận nói. Mau vào đây giúp ta đi. Tam sư phụ, tôi thật sự rất bận. Cũng không giống như sư phụ. Một bà vợ cũng không có. Tôi có mười mấy vợ. Sao không bận? Hạ Thiên đi vào phòng, hắn nhìn lướt qua, sau đó ngửi ngửi cuối cùng nói. Ủa, tam sư phụ, tối qua sư phụ đưa thiếu phụ kia đến đây mướn phòng sao? Sư phụ nói muốn cướp vợ của người ta, không phải muốn cướp thiếu phụ cô đơn kia đấy chứ? Tiểu tử, nói gì vậy? Không phải thiếu phụ cô đơn. Cô ấy là Ôn Nhu, là sư nương tương lai của ngươi, hiểu không? Lữ nhân dùng giọng không vui nói. Ôn Nhu, Hạ Thiên thầm nghĩ, sao có người lấy tên lạ vậy? Nếu không phải cô đơn thì sư phụ cướp vào tay được sao? Hạ Thiên lười biếng phản bác một câu. Còn nữa, tam sư phụ quyết định lấy người phụ nữ là Ôn Nhu kia làm vợ sao? Nói nhảm, ngươi tưởng ta nói đùa sao? Lữ nhân liếc mắt. Nhưng Ôn Nhu do dự. Ta cũng không bắt buộc cô ấy. Nhưng chờ thế này cũng không có biện pháp. Ngươi nghĩ xem. Làm sao để cô ấy lập tức làm vợ ta? Hạ Thiên nhìn chằm vào lữ nhân, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Tiểu tử, nhìn ta như vậy làm gì? Không nhớ ta là sư phụ của ngươi sao? Lữ nhân trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tam sư phụ, có phải sư phụ muốn vợ đến mức phát điên rồi không? Hạ Thiên chăm chú hỏi. Sư phụ dù sao cũng là ám hoàng. Hơn nữa còn là sư phụ của tôi. Sao giống như một người cả đời chưa được đụng vào đàn bà vậy? Tùy tiện tìm một người lấy làm vợ sao? Tiểu tử đừng nói nhảm, rốt cuộc có giúp không? Lữ nhân tức giận nói. Ta đây lớn tuổi, bây giờ muốn tìm một người phụ nữ cho qua thời gian, ngươi không giúp sao? Ngươi không giúp thì ta tìm người khác hỗ trợ. Được rồi, nếu sư phụ muốn vợ, tôi sẽ giúp một lần. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn vẫn có chút không tình nguyện. Sư phụ nói xem Ôn Nhu kia đang ở đâu, tôi đến tìm. Nếu ta biết thì còn cần ngươi hỗ trợ sao? Lữ nhân tức giận nói. Vậy sư phụ biết những gì về cô ấy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Ta chỉ biết nàng có một người chồng, làm kinh doanh, có không ít tiền. Nhưng người này rất lăng nhăng, cả ngày đi chơi với gái bên ngoài, để nàng ở nhà một mình. Tối qua nàng không nhịn được phải chạy ra quán bar. Đại khái là như vậy. Lữ nhân nhanh chóng nói. Hôm nay nàng đi và cảm thấy có lỗi với chồng. Tóm lại ta nhận thấy thì nàng thật sự cũng không muốn ly hôn. Nàng cũng không thể nào mở miệng, vì nàng rất nhu nhược. Nói không cũng vô ích, ngay cả chồng của người ta là ai cũng không biết. Hạ Thiên nói thầm một câu, sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho Mộc Hàm, hắn quyết định tự mình điều tra. Cái tên Ôn Nhu cũng khác thường. Trong thủ đô chỉ có vài người tên như thế này. Hơn nữa Hạ Thiên đã từng gặp người phụ nữ kia. Vì vậy hắn nhanh chóng điều tra được tư liệu về Ôn Nhu cho lữ nhân. Một lát sau Hạ Thiên đã nói với lữ nhân. Sư phụ chờ ở đây, một lát sau vợ Ôn Nhu của sư phụ sẽ xuất hiện. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Lữ nhân có chút không tin tưởng. Tôi còn chưa làm gì, nhưng không bao lâu nữa, tôi sẽ làm tốt tất cả. Hạ Thiên duỗi lưng nói, tôi đi trước. Hạ Thiên nói đi là đi. Nháy mắt đã biến mất. Nhưng hắn cũng không gạt lữ nhân. Hắn quyết định đi giúp lữ nhân giải quyết chuyện này. Nếu tam sư phụ có vợ thì sẽ không còn đến làm phiền hắn. Hạ Thiên đi ra khách sạn Đô Thành. Ngay sau đó hắn thấy chiếc Audi Q7 của Mộc Hàm. Nàng đang chờ hắn ở bên trong. Chồng. Người phụ nữ tên là Ôn Nhu có chồng họ Mã. Tên là Mã Công Thành. Thật ra không phải là một thương nhân bình thường. còn âm thầm mở sòng bạc. Có vài căn biệt thự ở thủ đô. Vì vậy tạm thời còn chưa tra được hắn ở chỗ nào. Mộc Hàm giới thiệu tình huống sơ lược, cuối cùng nàng hỏi: "Chồng, bây giờ cậu muốn đi tìm Ôn Nhu hay Mã Công Thành?" Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn mở miệng hỏi: "Vợ, chị biết sòng bạc ngầm của Mã Công Thành ở đâu không?" "Biết." Mộc Hàm thật sự biết, nhưng chuyện sòng bạc ngầm không nằm trong sự quản lý của ám tổ. "Đưa tôi đến đó." Hạ Thiên nói ngay: "Đợi đến khi tôi thắng hết tiền, tên Mã Công Thành sẽ xuất hiện." "Được." Mộc Hàm khởi động xe, nàng chạy về phía một sòng bài. Gọi là sòng bài ngầm chính là sòng bài được xây dựng ở nơi vắng vẻ. Chỉ có một cánh cửa nhỏ nhưng nhiều người trông coi. Rõ ràng không dễ tùy tiện đi vào. Tất nhiên Hạ Thiên muốn vào thì rất dễ dàng. Thực tế khi hắn đưa Mộc Hàm vào thì đám bảo vệ còn căn bản không phát hiện ra có người vừa vào. Hạ Thiên tiến vào đại sảnh sòng bạc thì có rất nhiều ánh mắt đổ đến. Vì Mộc Hàm quá đẹp, vì vậy hai người trở thành tiêu điểm. 10 phút sau Hạ Thiên lại càng là tiêu điểm, vì hắn chỉ mất 10 phút để biến số tiền 10.000 thành 10 triệu. Mộc Hàm cuối cùng phát hiện vận may đánh bạc điên cuồng của Hạ Thiên. Lúc này nàng cũng thấy hai đại hán mặc tây trang đi tới. Nàng hiểu ra, chủ sòng bạc đã ngồi không yên. "Tiên sinh, ông chủ sòng bạc chúng tôi muốn mời anh vài ly." Hai tên đại hán đi đến bên cạnh Hạ Thiên, bọn họ rất khách khí nhưng bộ dạng lại không cho phép từ chối. "Ông chủ của các người là Mã Công Thành sao?" Hạ Thiên lười biếng hỏi. "Nếu là hắn ta thì vào nói hắn ra gặp tôi, nếu không thì nói hắn đi tìm Mã Công Thành đến xây." "O không o." Chương 1136. "Hảo hán là đàn ông. Tiên sinh, ông chủ chúng tôi không phải họ Mã, nhưng anh nói những lời này, có thể tự mình đi tìm ông chủ của chúng tôi." Một người đàn ông lực lưỡng mở miệng nói. "Nếu không phải thì cút ra xa một chút." Hạ Thiên có chút khó chịu. "Đừng quấy rối tôi thắng tiền. Tiên sinh, không cần phải ép chúng tôi ra tay." Những người khác cũng mở lời, giọng điệu uy hiếp. Trong sòng bạc không có ít người nhìn về phía bên này, có một vài người lắc đầu, bọn họ đều cảm thấy Hạ Thiên không tốt. Đến sòng bạc đánh thắng không phải là vấn đề, nhưng phải biết có chừng mực. Không sòng bạc nào không hạn chế khách thắng tiền, mà sòng bạc ngầm nếu thắng quá nhiều thì dù lấy đi cũng mất mạng. Hạ Thiên vung tay, một tên đàn ông ngã xuống. Sau đó hắn nhấc chân, một tên đàn ông khác ngã xuống. Sau đó hắn hời hợt nói: "Các chú không có cơ hội ra tay đâu. Tiểu tử, muốn đến gây sự phải không?" Lại có hai tên phóng ra. Nhưng còn chưa vọt đến trước mặt Hạ Thiên thì đã có người xông đến đá bọn họ ngã xuống đất. Người ra tay là Mộc Hàm. "Chồng, cậu cứ tiếp tục chơi, sẽ không có ai quấy rầy." Mộc Hàm mở miệng nói: "Sòng bạc là như vậy. Dù nơi đây có người đánh nhau sống chết thì những con bạc khác cũng sẽ chỉ lo sát phạt. Vì vậy dù có đánh nhau nhưng đám người kia vẫn quan tâm vào chiếu bạc nhiều hơn." Hạ Thiên vẫn thắng. Mà Mộc Hàm đánh một lúc lâu thì không còn ai dám tiến lên. Vì bọn họ phát hiện người phụ nữ kia xinh đẹp nhưng công phu cũng nhất lưu. Bọn họ đều không thể nào sát lại gần. Nếu không sẽ bị đá ngã ngay. "Nếu các người còn lãng phí thời gian ở đây, chút nữa Mã Công Thành chạy đến thì sòng bạc bị chồng tôi thắng hết. Vì vậy tôi khuyên các ngươi nên thức thời, tranh thủ gọi Mã Công Thành đến đây. Nếu đến thì họ may giữ lại chút tiền dưỡng lão." Mộc Hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đám người bò lên khỏi mặt đất. Sau đó không hẹn mà cùng chạy về một gian phòng nhỏ trong góc sòng bạc. 10 phút sau một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Mộc Hàm. Khi thấy người đàn ông trung niên này thì Mộc Hàm quay đầu hô: "Chồng, hắn đến rồi." "À, để chơi ván cuối đã." Hạ Thiên lên tiếng chuẩn bị đặt cược. "Tiên sinh, không thể đặt cược, sòng bạc chúng tôi thật sự khó thể nào trả nổi." Tên nhà cái thật sự muốn khóc, sòng bạc không hạn chế tiền cược, vì vậy dù đặt 100 triệu hay 1 đồng cũng được. Nhưng Hạ Thiên thích đặt tất cả, nếu lần này hắn đặt xong và lại thắng, nhà cái sợ rằng sẽ bị ông chủ chém chết. "Không trả được thì không trả được, tôi muốn cho các người không trả được." Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn ném cắt xuống. Nhanh lên, ta chơi một ván thôi. Điều này, tên nhà cái kia khóc không ra nước mắt, hắn quay đầu nhìn người đàn ông trung niên vừa đi ra. Để tôi làm cái. Người đàn ông trung niên đi vào thay thế, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Này huynh đệ, xưng hô thế nào? Tên nhà cái chợt cảm thấy như được đại xá. Hắn vội vàng nhường chỗ cho người đàn ông trung niên. Những người khác cũng thức thời mà dừng tay. Bọn họ chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Tôi không phải huynh đệ của ông, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng nói. Người đàn ông trung niên vừa cầm xúc sắc nhưng lúc này tất cả đã rơi xuống. Hạ Thiên là Hạ Trong Xuân Hạ Thu Đông Thiên Trong Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên. Đúng vậy, Hạ Trong Xuân Hạ Thu Đông Thiên Trong Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên. Hạ Thiên không nhanh không chậm trả lời, sau đó hắn thúc giục. Này, nhanh lên chơi đi, còn chờ gì nữa? Hạ Tiên Sinh, tôi là Mã Công Thành. Vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên cực kỳ khó coi, gương mặt run rẩy, giọng điệu cũng trở nên cung kính. Nghe nói Hạ Tiên Sinh tìm tôi, không biết tôi có điểm nào đắc tội Hạ Tiên Sinh. À, thật ra ông cũng không đắc tội với tôi. Hạ Thiên không hề thúc giục Mã Công Thành. Hình như ông cũng đã từng nghe qua tên tôi. Đại danh của Hạ Tiên Sinh trong thủ đô này chẳng mấy ai không biết. Hạ Tiên Sinh đến đây chẳng lẽ có hứng thú với sòng bạc này? Trong sòng bạc nhiệt độ không cao nhưng trên trán Mã Công Thành bắt đầu vã mồ hôi. Thật ra không phải ai cũng biết đến danh tiếng của Hạ Thiên. Nhưng Mã Công Thành lại biết. Mã Công Thành không đợi Hạ Thiên trả lời mà nói. Nếu Hạ Tiên Sinh có hứng, Mã Mỗ sẽ dùng hai tay dâng lên. Chỉ hy vọng Hạ Tiên Sinh tiếp tục để tôi ở lại kiếm chút cơm. Đám người xung quanh nghe được lời của Mã Công Thành mà cực kỳ khiếp sợ. Hạ Thiên này là ai? Sao lại có thể làm cho Mã Công Thành tự nguyện dâng cả sòng bạc? À, thật ra tôi không có hứng thú với sòng bạc của ông. Hạ Thiên lui biếng nói. Ông có một người vợ tên là Ôn Nhu phải không? Vâng, đúng vậy. Mã Công Thành đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn gật đầu. Nhưng trong lòng lại buồn bực. Chẳng lẽ Hạ Thiên vừa ý vợ mình? Nhưng điều này cũng không đúng. Tuy nghe nói Hạ Thiên này rất lăng nhăng háo sắc nhưng vợ lại cực kỳ xinh đẹp. Chỉ cần nhìn người đẹp tóc vàng bên cạnh hắn là biết thế nào rồi. Tôi không có hứng thú với vợ ông, nhưng có một ông lão có hứng với cô ấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Này, nếu ông nhanh chóng giúp tôi xử lý chuyện này, tôi cũng không muốn lấy tiền của ông. Thật ra tôi cũng muốn nhanh chóng quay về nhà với vợ. Hạ Tiên Sinh, anh cần tôi làm gì? Giọng điệu của Mã Công Thành đã thoải mái hơn một chút, thật ra hắn cũng không còn hứng thú với cô vợ kia. À, đơn giản, ông nhanh chóng ly hôn với vợ, sau đó đưa cô ta đến phòng 919 khách sạn Đô Thành. Chỉ cần sau này cô vợ của ông đi theo ông lão trong phòng 919, sau này tôi sẽ không tìm ông gây phiền. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Mã Công Thành hầu như không có do dự, hắn lập tức đồng ý. Không thành vấn đề. Này, thấy ông nghe lời như vậy, tôi cũng không làm khó. Bây giờ tôi đi trước. Nếu ngày mai tôi thức dậy mà chưa thấy ông làm xong, vậy thì sau này đừng mở sòng bạc nữa. Hạ Thiên thấy Mã Công Thành hợp tác như vậy thì cũng không làm khó. Hắn nói xong thì kéo một hàm đi. Cũng không lấy số tiền vài trăm triệu đã thắng. Vì hắn đến đây không phải vì tiền. Hơn một giờ sau, trong nhà Mộc Hàm, Hạ Thiên đang cùng Mộc Hàm phi ngựa thì Lữ Nhân điện thoại đến. Tiểu tử, giỏi đấy. Lữ Nhân nói một câu như vậy. Hạ Thiên biết rõ có chuyện gì xảy ra. Vì vậy hắn trực tiếp cúp điện thoại. Tất nhiên hắn sẽ không làm gì. Hắn rất rành nghề. Lữ Nhân cũng không tiếp tục điện thoại đến. Dù lão điện thoại đến thì Hạ Thiên cũng không tiếp. Vì cả đêm hắn cảm nhận sự mềm mại của Mộc Hàm. Cảm nhận độ nóng của nàng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên vừa lăn khỏi người Mộc Hàm thì nhận được điện thoại của công chúa Sama. Chồng, hôm nay đến thành cổ nữa không? Điện thoại vừa nối thông thì âm thanh dễ nghe của công chúa Sama đã vang lên. Vợ công chúa, thành cổ có cái quái gì mà xem? Hạ Thiên thật tình không muốn đi thành cổ. Nhưng em nghe giáo viên tiếng Trung nói đến Trung Quốc phải đi thăm các tòa thành. Công chúa Sama nũng nịu nói. Cô ấy còn nói có câu không đến trường thành không phải hảo hán. Vợ công chúa, cô ấy có nói cho em biết hảo hán là đàn ông không? Hạ Thiên Nhiên Trang nói. Em là nữ, tất nhiên không thể là hảo hán, vì vậy không cần đi tường thành làm quái gì, phải không? Công chúa Sama suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng chồng, em đã xem nhiều tấm hình thấy nhiều cô gái đi đến tường thành. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, công chúa Sama xem ra có quyết tâm muốn đến tường thành. Được rồi, vợ công chúa, nếu em muốn đến tường thành, anh đưa em đi. Hạ Thiên chỉ phải nói. Hì hì, chồng, anh rất tốt, vậy thì anh nhanh lên, cũng như hôm qua, em chờ anh trước cổng đại sứ quán. Công chúa Sama lại vui vẻ. Chờ anh một lát. Hạ Thiên đồng ý, hắn cúp điện thoại rồi cúi người gặm hai cái lên bánh bao của Mộc Hàm, sau đó mới lưu luyến nhả ra. Vợ, tôi đi tìm vợ công chúa, cô ấy muốn đi thăm tường thành. À, đi, đi. Mộc Hàm gật đầu. Tôi ngủ một lát. Hạ Thiên mặc quần áo rời khỏi giường, sau đó hắn chạy đến đại sứ quán. Trước cửa đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, công chúa Sama đang đứng trước cổng. Hoắc Trinh và Fadini cũng đứng bên cạnh. Có chút bất đắc dĩ, Fadini cũng không quá tình nguyện để công chúa Sama mỗi ngày chạy theo Hạ Thiên. Nhưng nàng có muốn hay không cũng vô dụng. Công chúa muốn làm gì thì không phải nàng có thể ngăn cản. Hơn nữa công chúa Sama đến Trung Quốc chính vì tìm Hạ Thiên. Nếu không cho công chúa Sama đi cùng Hạ Thiên, điều này là khó khăn rất lớn. Chỉ hy vọng không có chuyện gì ngoài ý muốn là được. Fadini thầm nghĩ, không biết vì sao nàng luôn lo lắng chuyện không may. Một chiếc xe chạy đến, nhìn có vẻ là một chiếc xe taxi bình thường, ngoài lái xe thì còn có một người ngồi phía sau. Công chúa Sama đã chạy đến, tuy nàng không thấy rõ người bên trong, nhưng nàng khẳng định đó là Hạ Thiên. Fadini và Hoắc Trinh cũng theo sau. Bọn họ không thể không quan tâm, vì bọn họ cảm thấy người trong xe chưa hẳn là Hạ Thiên. Xe taxi nhanh chóng dừng lại trước mặt công chúa Sama, sau đó cửa xe mở ra, một người nhào xuống. Công chúa Sama, mau trở lại. Vẻ mặt Fadini chợt biến đổi, vì nàng có thể thấy người này khác biệt với Hạ Thiên. Fadini vừa hét lên vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, Hoắc Trinh cũng kịp phản ứng, hắn rút súng phóng qua. Chương 1137. Em muốn bay. Công chúa Sama căn bản không ý thức được nguy hiểm. Tuy nàng đã nghe được lời nhắc nhở của Fadini nhưng vẫn không kịp phản ứng. Nàng bị đối phương kéo vào trong xe, mà chiếc taxi cũng đột nhiên tăng tốc, quay đầu xe bỏ chạy. Hoắc Trinh rút súng muốn bắn nhưng Fadini đã hô lớn. Đừng nổ súng, sẽ ngộ thương công chúa Sama. Hoắc Trinh nghe Fadini hô như vậy thì có chút do dự. Cũng vì hắn do dự nên taxi đã ra tốc. Khoảng cách càng xa, Fadini cũng không nói thêm mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy theo taxi. Hoắc Trinh nhanh chóng chạy về chiếc xe cách đó không xa. Hắn chuẩn bị lái xe đuổi theo, nhưng hắn vừa chạy được hai bước thì dừng lại, vì hắn phát hiện mình không cần phải đuổi theo. Fadini chạy về phía chiếc taxi trong thời gian 3 giây. Nàng cảm thấy chiếc taxi càng cách mình xa hơn. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện khoảng cách ngày càng gần. Điều này cũng không phải là tốc độ chiếc taxi giảm xuống. Nguyên nhân cũng vì chiếc taxi chạy rất nhanh nhưng không biết vì sao lại dừng. Điều làm Fadini nghĩ mãi không rõ chính là chiếc xe taxi liên tục xịt khói. Rõ ràng còn chưa giảm ga. Chẳng lẽ xe hư? Trong đầu Fadini chợt có ý nghĩ như vậy. Mong sao trời đất phù hộ, công chúa Sama không xảy ra vấn đề gì. Đùng đùng, tiếng súng liên tục vang lên, thì ra là tài xế chiếc taxi rút súng bắn. Lúc này Fadini cũng hiểu vì sao chiếc taxi dừng lại, vì phía trước có người chặn xe. Điều làm cho Fadini cảm thấy không tưởng chính là người này chặn chiếc taxi mà chỉ dùng tay. Lại có vẻ hời hợt dùng một tay đè đầu chiếc taxi, mà chiếc taxi cũng không chút di động. Điều làm cho Fadini cảm thấy khiếp sợ chính là người kia là Hạ Thiên. là tên đàn ông đã lừa gạt trái tim thiếu nữ của công chúa Sama. Nhưng những sự kiện làm cho Fadini khiếp sợ còn chưa kết thúc. Tài xế taxi liên tục nổ súng, liên tục xả kích vào người Hạ Thiên. Nhưng tên này căn bản không né tránh, chỉ vung tay trái lên. Sau đó trong tay hắn có hơn 10 viên đạn, hắn lại vung tay lên, 10 viên đạn bay ra ngoài. Á á, hai tiếng kêu thảm thiết hầu như cùng vang lên một lúc. Tên tài xế chiếc taxi và tên đàn ông đã bắt cóc công chúa Sama bị trúng đạn. Hai cơ thể ngã xuống. Hai thằng ngu, Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Sau đó hắn buông tay phải. Chiếc xe không bị khống chế tiếp tục chạy về phía trước. Khoảnh khắc xe chạy qua bên người thì hắn mở cửa ôm công chúa Sama ra ngoài. Đùng, chiếc taxi không còn bị khống chế lập tức đâm vào một thân cây ven đường phát ra một âm thanh rất lớn. Cuối cùng cũng dừng lại. Hạ Thiên lại cười hì hì với công chúa Sama. Vợ công chúa, em còn muốn đi ngắm tường thành sao? Fadini đứng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Trong mắt lóe lên cái nhìn khác thường. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao công chúa Sama lại vừa ý người đàn ông này. Đúng là không có đạo lý. Đáng lý nàng phải sớm hiểu. Với thân phận của công chúa Sama, với trí thông minh tuyệt đỉnh của công chúa, sao có thể vừa ý một người đàn ông tầm thường? Theo như lời nói của Hoắc Trinh, đây là một người đàn ông thần kỳ. Không, trong mắt Fadini thì Hạ Thiên thật sự như thần. Tình cảnh vừa rồi chỉ có thần mới làm được. Khi Fadini nghe rõ câu nói của Hạ Thiên thì xem như tỉnh táo lại. Sau đó nàng sinh ra cảm giác không biết nói gì hơn. Tên này đúng là công chúa Sama, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị người ta bắt đi. Bây giờ hắn còn có tâm tư đi ngắm tường thành sao? Fadini cũng không đợi công chúa Sama mở miệng, nàng vội vàng chạy đến nói: công chúa Sama, bên ngoài rất nguy hiểm, công chúa cũng đừng nên đi ngắm cảnh tường thành. Tuy tôi không thích ngắm cảnh tường thành, nhưng nếu vợ công chúa đi theo tôi thì sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Công chúa Sama tuy vừa rồi có chút kinh hoàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc này nàng cũng mở miệng nói ra quyết định của mình. Em muốn đi ngắm cơn a mơ hơ tường thành, em không sợ nguy hiểm, chồng sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu Fadini tuy rất tin tưởng năng lực của Hạ Thiên nhưng nàng vẫn cảm thấy ở lại đại sứ quán thì an toàn hơn. Hạ Thiên cắt ngang lời Fadini. Theo tôi thì không có nếu nơ y e cơ gì cả. Fadini tiểu thư, nếu công chúa Sama muốn đến tường thành, hay là chúng ta nên đi ngay? Hoắc Trinh cũng mở miệng nói. Bây giờ trong đại sứ quán đã có nhiều người chạy ra. Rõ ràng những động tĩnh ở đây lúc vừa rồi đã kinh động người bên trong. Nếu không đi thì sợ rằng sẽ có phiền toái. Hoắc Trinh thấy đi theo Hạ Thiên và công chúa Sama đến ngắm cảnh tường thành là rất thoải mái. Có Hạ Thiên thì hắn không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Thuận tiện còn có thể tán tỉnh được Fadini. Tuy Fadini so ra kém công chúa Sama nhưng cũng là người đẹp. Nếu có thể kéo nàng lên giường thì cũng coi như là thành tích tán gái vĩ đại của Hoắc Trinh. Vài phút sau Fadini cuối cùng cũng thỏa hiệp. Đúng là không có biện pháp. Công chúa Sama yêu cầu. Dù nàng hay là đại sứ quán cũng khó có thể từ chối. Còn sự kiện bắt cóc vừa rồi tất nhiên sẽ có người khác xử lý, tạm thời không cần Fadini xen vào. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có cảm giác bất an. Sự kiện bắt cóc lần này rõ ràng hướng về phía công chúa Sama. Hơn nữa cũng không phải sự kiện ăn may, mà sớm có kế hoạch. Nàng cảm thấy sự việc này cũng không vì hai người kia chết đi mà chấm dứt. Tết Nguyên Tiêu năm nay rất lạnh, gió cũng rất lớn. Trên trường thành gió càng lớn, càng thêm lạnh. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà không có nhiều người trên tường thành. Tất nhiên đối với Hạ Thiên và công chúa Sama thì gió lớn và khí lạnh cũng không tạo nên ảnh hưởng gì. Hạ Thiên không sợ lạnh. Gió lớn căn bản cũng không thổi đến người hắn và công chúa Sama. Hắn nắm tay công chúa Sama đi trên tường thành. Vẻ mặt thoải mái. Mà vẻ mặt công chúa Sama thì có vẻ rất hưng phấn. Hai người đi càng xa thì càng có ít người. Cuối cùng bốn phía chỉ còn lại bốn người bọn họ. Vì Hoắc Trinh và Pha Đi Mi cũng đi theo. So sánh với sự thích ý của Hạ Thiên và công chúa Sama thì Pha Đi Mi và Hoắc Trinh thật sự không tốt cho lắm. Hoắc Trinh bắt đầu hối hận vì đi đến đây. Bây giờ hắn tình nguyện quay về xử lý những chuyện vụn vặt còn hơn. Hôm nay thời tiết dưới 0 độ, lại có gió lớn. Tuy bọn họ đã đi được vài giờ nhưng hắn và Pha Đi Mi chỉ là người thường. Tố chất cơ thể cũng chỉ tốt hơn một chút so với người bình thường. Tuy vậy cũng thật sự rất mệt. Công chúa Sama cũng không còn sớm nữa, chúng ta có nên đi xuống chưa? Pha Đi Mi cuối cùng cũng không nhịn được phải nói một câu. Thời gian cũng không còn sớm, bây giờ cũng đã trưa rồi. Tôi muốn leo lên chỗ cao nhất kia. Công chúa Sama dùng ngón tay chỉ lên phía trên rồi nũng nịu nói. Pha Đi Mi và Hoắc Trinh cùng nhìn theo hướng chỉ tay của công chúa Sama. Sau đó bọn họ thiếu chút nữa thì hôn mê. Chỗ cao nhất kia sao? Trời ạ, cũng không biết còn bao xa, nhưng với tốc độ của bọn họ vào lúc này thì muốn đến đó cũng phải đến tối. Công chúa Sama, trước tiên chúng ta nghỉ ngơi một lúc, ăn một vài thứ, uống nước nữa chứ? Pha Đi Mi bất đắc dĩ đề nghị. Được, lần này công chúa Sama lại sảng khoái đồng ý. Pha Đi Mi đã sớm có chuẩn bị. Trước khi đi nàng đã chuẩn bị bánh mì và đồ uống. Nàng còn tìm một địa phương tránh gió, chuẩn bị lau mặt đất cho công chúa ngồi. Nhưng nàng chợt phát hiện công chúa đã ngồi xuống. Tất nhiên công chúa Sama cũng không ngồi xuống đất, nàng ngồi lên người Hạ Thiên, còn Hạ Thiên thì trực tiếp ngồi xuống đất. Hạ tiên sinh, với tốc độ của chúng ta từ lúc sáng đến giờ, nếu công chúa Sama muốn đi đến chỗ kia, sợ rằng phải đến tối. Đến lúc đó muốn xuống cũng khó. Sau khi ăn xong thì Hoắc Trinh không nhịn được phải nói với Hạ Thiên. Nếu không phải các người cứ đi theo thì tôi đã đưa vợ công chúa đi từ lâu rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Khụ khụ. Hoắc Trinh nghe nói vậy thì thiếu chút nữa đã nghẹn bánh mì trong cổ. Hạ Thiên cũng lầm bầm. Nếu không thì các người có thể chờ ở đây, tôi đưa công chúa đi dạo một vòng thế nào? Chồng, anh có thể đưa em đi lên rất nhanh sao? Công chúa Sama vội vàng hỏi. Đúng vậy, đến ngay lập tức, sau đó có thể đưa em bay xuống. Hạ Thiên trả lời. Bay? Công chúa Sama rất ngạc nhiên. Giống như máy bay sao? Không kém bao nhiêu. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vợ công chúa, em có muốn bay không? Muốn chứ, muốn chứ. Công chúa Sama liên tục trả lời, nàng không muốn mới là lạ. Sau khi bay xuống thì chúng ta có trực tiếp về nhà không? Hạ Thiên lại hỏi, hắn cũng không muốn đi dạo ở đây, chẳng có gì ra hồn. Được, công chúa Sama đồng ý, sau đó nàng ôm cổ Hạ Thiên. Chồng, mau đưa em lên. Hai người ở lại đây một lúc, nếu không xuống trước cũng được. Hạ Thiên bế công chúa Sama lên, sau đó liền biến mất, khoảnh khắc sau đã biến mất trong mắt Pha Đi Ni và Hoắc Trinh. Quá nhanh! Hoắc Trinh không khỏi tán thưởng. Thật sự rất nhanh. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên đón lời Hoắc Trinh. Nhưng vẻ mặt Hoắc Trinh không khỏi biến đổi. Vì âm thanh này không phải phát ra từ miệng Pha Đi Ni. Sau đó Hoắc Trinh đứng lên xoay người và rút súng ngắn. Hắn thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài vài thước. Người đàn ông này mặc trường bào màu xám, làm Hoắc Trinh cảm thấy rất rùa rì. Anh là ai? Hoắc Trinh chĩa súng vào người đàn ông áo bào xám, giọng điệu không khỏi có chút căng thẳng. Dù người đàn ông này chưa làm gì nhưng lại đứng đó tạo áp lực rất lớn lên nuôi Hoắc Trinh. Chương 1138. Tiểu yêu tinh cảm thấy khó hiểu. Một du khách mà thôi. Người đàn ông cười nhạt một tiếng. Dù súng của Hoắc Trinh chĩa vào người nhưng hắn làm ra vẻ như không nhìn thấy. Giống như căn bản không thèm quan tâm đến khẩu súng kia. Sau khoảnh khắc này người đàn ông áo bào xám xoay người nhìn về phía xa, giống như đang quan sát Hạ Thiên và công chúa Sama. Nhưng Hoắc Trinh thật sự không xác định được điều này. Vì lúc này hắn căn bản không thể nào nhìn thấy vị trí của công chúa Sama và Hạ Thiên. Anh muốn gì? Pha Đi Ni cũng rút súng chĩa vào người đàn ông mặc trường bào xám rồi khẽ quát. Tôi là một du khách tất nhiên đến đây ngắm cảnh. Người đàn ông trường bào xám cũng không quay đầu,

Tiểu yêu tinh lầm bầm một câu, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Chồng chồng, anh không thương em. Sao anh không thương em? Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Anh làm cho thân hình các cô ấy trở nên tốt như vậy, sao không làm cho em tốt hơn? Tiểu yêu tinh cũng có lý do mười phần. Vợ tiểu yêu tinh, thân hình của các nàng vốn là tốt như vậy, vợ công chúa cũng tốt sẵn, anh có làm gì đâu. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh. Em muốn trở nên tốt hơn thì phải chịu khó luyện công. Chồng gạt người, trước kia chỉ hàm nào có tốt như bây giờ, nhưng sau khi ở cùng với anh thì tốt hơn. Tiểu yêu tinh không tin, nàng và Mộc Hàm rất quen thuộc, trước đó dáng người của Mộc Hàm nào có tốt như bây giờ. Chương 1139. Công chúa bị hái. Vợ tiểu yêu tinh, em thật sự muốn có dáng người tốt hẳn lên sao? Hạ Thiên trừng mắt hỏi. Tất nhiên là muốn. Chỉ có dáng người tốt hơn em, chị Hàm cũng tốt hơn. Bây giờ ngay cả cô ta cũng tốt hơn. Em cũng không muốn làm người có dáng người kém nhất. Tiểu yêu tinh bĩu môi nói. À, chuyện này rất đơn giản, anh có biện pháp để làm dáng người của em ngày càng tốt hơn. Hạ Thiên chân thành nói. Tiểu yêu tinh hừ một tiếng. Em biết ngay mà, chồng rõ ràng là gạt em. Tiểu yêu tinh kéo tay Hạ Thiên rồi thúc giục. Chồng chồng, anh bây giờ có thể giúp em được không? Bây giờ hình như còn hơi sớm. Anh còn phải tẩy tủy cho vợ công chúa. Đồng thời còn phải dạy cô ấy võ công, để sau này khỏi bị bắt cóc. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, điều này cũng không sao. Tiểu yêu tinh cũng không thèm quan tâm, nàng lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Chồng chồng, anh dùng biện pháp gì giúp em tốt hơn? Có phải là dùng châm cứu không? Anh dùng kim đâm xuống có phải làm ngực em lớn hơn không? Cũng có thể biến mông của em trở nên lớn hơn sao? Không phải. Hạ Thiên lắc đầu. Không thể không nói vợ tóc vàng đã có dáng người tốt hẳn lên. Anh muốn dùng biện pháp đó để làm dáng người của em tốt hơn. Vậy anh dùng biện pháp gì để dáng người của chị Hàm tốt hẳn lên? Tiểu yêu tinh truy hỏi kỹ càng sự việc. Rất đơn giản, biến chị ấy thành phụ nữ thật sự, dáng người tất nhiên sẽ tốt hẳn lên. Hạ Thiên cười hì hì nói, cuối cùng hắn nhìn tiểu yêu tinh. Vợ tiểu yêu tinh, em yên tâm, đợi khi em biến thành phụ nữ thật sự, dáng người của em nhất định sẽ tốt hẳn lên. Biến thành phụ nữ chân chính. Bây giờ em là phụ nữ chân chính rồi, em cũng không phải lép. Ôi cha! Tiểu yêu tinh lầm bầm nói một câu, sau đó nàng đột nhiên hiểu ra, vì vậy mà gương mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ bừng. Chồng, anh là đại sắc lang, em không muốn biến thành phụ nữ chân chính, em còn nhỏ. Hạ Thiên thấy rất vô tội, sao lại biến thành đại sắc lang rồi? Tuy hắn là sắc lang, nhưng biến vợ thành phụ nữ chân chính hình như là chuyện cần làm. Hạ Thiên vốn muốn để cho tiểu yêu tinh càng phát dục mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ nàng muốn cơ thể nhanh tốt hơn. Vì vậy hắn mới có ý nghĩ biến nàng thành phụ nữ thật sự. Điều này sao có thể trách hắn? Chồng, em đi chơi đây, anh biết công chúa Sa Ma thành phụ nữ chân chính đi, em không cùng chơi với anh. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam tiểu yêu tinh nói một câu rồi xoay người chạy mất. Hạ Thiên cũng không quan tâm, nàng kéo tay công chúa Sa Ma rồi đi về phía phòng tắm. Chồng, chúng ta làm gì đây? Công chúa Sa Ma dùng giọng tò mò hỏi. Nàng cũng không hỏi chuyện của tiểu yêu tinh. Có lẽ nàng cảm thấy một người đàn ông có nhiều vợ là bình thường. Dù sao thì ở nước nàng, đàn ông có thể lấy bốn bà vợ một cách hợp pháp. Vợ công chúa, anh đưa em đi tắm. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ừ. Công chúa Sa Ma lên tiếng, gương mặt nàng đỏ ửng. Nàng giống như bắt đầu nghĩ đến tình cảnh Hạ Thiên sẽ làm gì mình. Vừa đi vào phòng tắm thì điện thoại của Hạ Thiên đã vang lên. Vợ, chị thức dậy chưa? Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một câu, vì người điện thoại đến là Mộc Hàm. Vừa mới thức dậy, tôi còn ở nhà. Giọng điệu quyến rũ của Mộc Hàm còn có chút lười biếng. Chồng cậu đưa công chúa Sa Ma đến nơi đâu rồi? À, vừa đưa cô ấy đến chỗ tiểu yêu tinh. Buổi sáng cô ấy thiếu chút nữa bị bắt cóc. Vì vậy lúc này tôi muốn thuận tiện tẩy tủy cho cô ấy, dạy cô ấy chút thuật phòng thân. để đề phòng chuyện không may. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không giấu Mộc Hàm, hắn dùng giọng chi tiết nói: "Tôi hiểu, tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ." Mộc Hàm khẽ gật đầu: "Chồng, vậy cậu làm nhanh lên, tôi còn phải đến án tổ một chuyến, tối nay sẽ không có thời gian với cậu." Mộc Hàm nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng thu hồi điện thoại nhìn về phía công chúa Sama. Hắn không khỏi có chút ngây ngốc, chống ngực ra tốt. Ngọn lửa dưới đáy lòng cũng bùng lên hừng hực. Khi Hạ Thiên điện thoại cho hắn thì công chúa Sama đã cởi chiếc váy dài bên ngoài ra. Nửa thân trên chợt để trần, mà tư thái tuyệt đẹp của nàng hầu như cũng lộ hết ra ngoài. Thật ra đây là lần đầu tiên Hạ Thiên thấy rõ dáng người của công chúa Sama, cũng là lần đầu tiên thấy nàng để lộ ra nhiều phần da thịt như vậy. Dù trước đó hắn đã ôm nàng rất nhiều lần, nhưng dù sao hắn cũng chỉ thông qua tay mà biết được thân hình của nàng, thật ra không thấy rõ ràng và xác thực. Cũng vì vậy, dù hắn biết dáng người của công chúa Sama là rất tốt, nhưng hắn vẫn chưa được thấy rõ. Công chúa Sama có vòng eo rất thon, ngọn núi hùng vĩ, cặp chân dài. Hạ Thiên nhìn thấy tư thái này của nàng thì không khỏi nhớ đến một người phụ nữ khác. Chính là một người làm hắn bực bội hận thù nhưng không thể không tán thưởng về dáng người nóng bỏng. Đó là Dạ Ngọc Mị. Dù công chúa Sama không được khoa trương như Dạ Ngọc Mị, nhưng dáng người của nàng có chút tương tự như Dạ Ngọc Mị. Trước đó Hạ Thiên không phát hiện vòng eo của công chúa Sama mảnh như vậy. Cuối cùng hắn mới nghĩ ra, đó là công lao của chiếc váy dài. Hình như bên trong có thứ gì đó làm cho eo của vợ công chúa to hơn, cũng làm cho ngực của nàng nhỏ đi, để nàng giống như người bình thường. Khi mặc váy ra thì dáng người công chúa Sama thật sự như tiên nữ, nhưng khi cởi váy ra thì nàng chợt biến thành yêu nữ. Một yêu nữ tương đối giống như Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên nàng không lạnh lùng như Dạ Ngọc Mị. Ánh mắt của nàng ôn hòa hơn, gương mặt xấu hổ. Hai tay vẫn tiếp tục vận động theo tiết tấu, tiếp tục cởi quần áo. Công chúa Sama không mặc nhiều bên trong, vì vậy dù động tác của nàng lúc này không nhanh, nhưng chưa đến một lúc sau đã biến thành công chúa như ngọc. Da thịt tuyết trắng như bừng lên lưu quang, hết sức động lòng người. Hạ Thiên trước đó muốn tẩy tủy ngay cho công chúa Sama, nhưng lúc này hắn thay đổi ý kiến. Một người đẹp như vậy xuất hiện trước mắt, hắn thấy trước tiên mình nên hưởng thụ. Vì vậy hắn cũng không do dự mà vươn tay kéo nàng vào lòng. "Chồng, có nên tắm rửa trước không?" Công chúa Sama khẽ hỏi. "Anh đến giúp em tắm rửa." Hạ Thiên nói nhỏ một câu, sau đó hắn hôn lên bờ môi anh đào của công chúa Sama, bắt đầu tắm rửa toàn thân cho nàng. Nhưng phương pháp tắm rửa không phải dùng nước tắm rửa mà dùng miệng tắm rửa, hắn hôn khắp người nàng. Công chúa Sama có lẽ là một võ giả trời sinh, cũng có lẽ vì từ nhỏ nàng được huấn luyện vũ đạo, vì vậy lúc này mỗi hành động đều ẩn giấu một tiết tấu duyên dáng. Nhưng khi nàng mặc quần áo thì tiết tấu này làm người ta mê say, mà khi nàng không mặc quần áo, tiết tấu này làm đàn ông điên cuồng. Hạ Thiên thiếu chút nữa cũng điên cuồng. Nhưng mùi thơm trên cơ thể công chúa Sama có thể chặn lại cảm giác cuồng nhiệt của hắn, vì vậy hắn vẫn có thể cưỡng chế tâm tình của mình. Hắn chậm rãi giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, bàn tay liên tục vuốt sờ, mãi đến khi hắn phát hiện có một bộ phận không thể dùng tay, hắn mới nghĩ đến một công cụ khác. Á, một tiếng kêu đau đớn khẽ vang lên từ trong miệng anh đào của công chúa Sama. Lúc này coi như đóa hoa đã bị Hạ Thiên hái mất. Sau khi đau đớn qua đi thì ngọt ngào đã đến. Công chúa Sama dần trở nên điên cuồng. Không thể nghi ngờ công chúa Sama không phải là cô gái rụt rè. Dù sinh hoạt ở đất nước Ả Rập, nhưng nàng đã được giáo dục phương Tây hun đúc. Lần này nàng chủ động như vậy cũng coi như Hạ Thiên phải thầm cảm ơn người thầy dạy tiếng Trung của nàng. Vì tìm ra Hạ Thiên mà công chúa Sama phải học tiếng Trung, tìm một giáo viên tiếng Trung, đồng thời còn hỏi xem làm thế nào mới đến bên cạnh một người đàn ông Trung Quốc. Vì giáo viên kia cũng có nhiều ý kiến, ví dụ như dùng tình cảm. Nhưng công chúa Sama cảm thấy không đúng, vì khi đó trên thuyền Hạ Thiên chợt biến mất, giống như hắn cũng không phải rất yêu nàng. Sau đó vị giáo viên nói công chúa Sa Ma có thể dùng tiền để trói Hạ Thiên, nhưng nàng cảm thấy khó thực hiện, vì trước đó hắn đã từng tặng nàng cả $100 triệu bóp ly mi sau khi đưa ra nhiều ý kiến và đều bị công chúa Sa Ma phủ quyết. Vị giáo viên kia đưa ra một ý kiến khác, đó là để nàng lấy cơ thể trói chặt Hạ Thiên. Giáo viên nói đàn ông Trung Quốc khá truyền thống, nếu công chúa Sa Ma giao tấm thân thuần khiết cho hắn thì hắn sẽ quý trọng nàng. Công chúa Sa Ma đã bác bỏ nhiều ý kiến của giáo viên, nhưng lúc đó nàng cảm thấy khá tốt, bây giờ nàng cũng đang áp dụng nó. Thật ra nàng đã định áp dụng từ tối qua, nhưng lúc đó nàng cảm thấy quá nhanh. Mà vị giáo viên kia nói phụ nữ đừng nên quá chủ động, hãy để nó cho đàn ông. Nhưng tình huống hôm nay là không giống. Công chúa Sa Ma nghe nói Hạ Thiên muốn tắm với mình, nàng cho rằng Hạ Thiên sẽ làm việc với mình, vì thế nàng cảm thấy đó không tính là mình chủ động. Sau đó nàng chủ động cởi bỏ quần áo. Bây giờ coi như nàng áp dụng kế hoạch thành công. Còn kế hoạch này hiệu quả ra sao, bây giờ nàng cũng không biết. Cảm giác ăn mòn xương cốt làm công chúa Sa Ma cảm thấy điên cuồng. Nàng dùng hai tay ôm lấy cổ Hạ Thiên, nàng ngồi hẳn lên người hắn, chủ động lắc vòng eo mảnh. Á, đúng lúc này nàng chợt cảm thấy tay trái truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, mông cũng rất đau. Nàng dùng giọng nức nở hô lớn, chồng, anh làm gì vậy? Chương 1140. Sự kiện u phô trên cánh tay tuyết trắng của công chúa Sa Ma đột nhiên xuất hiện một lỗ máu như ngón út, nhìn qua có vẻ rất dữ tợn. Mà Hạ Thiên vừa rút tay, trên tay có vết máu, rõ ràng không phải là ai khác làm ra, chính là Hạ Thiên làm ra. Vừa rồi hắn vừa mới đâm một lỗ thủng trên tay nàng. Công chúa Sa Ma cảm thấy rất đau, nhưng không phải đau trong người, là đau trong lòng. Vì nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hạ Thiên lại làm như vậy với mình. Dựa theo lời của vị giáo viên kia thì nàng đã giao thứ quý nhất cho hắn, đáng lý hắn phải sủng ái nàng mới đúng chứ, vì sao lại có kết quả khác biệt thế này. Hạ Thiên không trả lời. Biểu hơn y e của hắn lúc này lại rất ngưng trọng. Điều này rõ ràng là không bình thường. Phải biết rằng vài giây trước đó hắn còn đang sung sướng hưởng dụng cô công chúa, mà bây giờ bọn họ vẫn đang kết hợp với nhau. Tay trái của hắn vẫn còn giữ lấy eo của nàng. Cũng vì vậy mà nàng dù có đau và nới lỏng một tay vẫn bám lấy người hắn mà không rơi xuống. Nhưng bàn tay phải của Hạ Thiên lúc này rất rủ rỉ. Cũng không phải rủ rỉ vì trên tay có máu tươi, mà lòng bàn tay của hắn chợt xuất hiện một thứ gì đó rất rủ rỉ. Lúc đầu thứ này cũng không lớn, đại khái là một hạt châu như một viên thủy tinh. Nhưng lúc này tốc độ dần bành trướng, khoảnh khắc sau đã to như nắm tay. Bên trong khối không khí có vẻ rất rủ rỉ, hình như có vài khí thể đang dùng tốc độ rất nhanh để cuộn trào bên trong. Chúng nó giống như muốn bùng phát. Nhưng đáng tiếc là bên ngoài khối không khí có một lực lượng cực mạnh cản trở những khí thể kia bùng phát. Vì vậy cũng không thể nào liên tục biến tướng với tốc độ cao. Một lúc sau khối không khí mới lớn bằng quả bóng, hơn nữa còn có vẻ còn tiếp tục lớn hơn. Công chúa Sa Ma vừa rồi còn cảm thấy rất uất ức, nhưng lúc này nàng cũng cảm thấy tình huống không đúng. Nàng không nhịn được phải hỏi một câu, chồng, đó là cái gì? Đáng tiếc là Hạ Thiên vẫn không trả lời công chúa Sa Ma. Thực tế lúc này hắn đang đứng ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Hắn căn bản không có tinh lực trả lời vấn đề của nàng, đơn giản vì hắn đang áp chế một vụ nổ. Hạ Thiên cũng không phải lần đầu tiên gặp phải vụ nổ, với năng lực của hắn vào lúc này thì nổ cũng không ảnh hưởng gì. Nếu nói một cách không quá khoa trương, dù có một tấn bom nổ tung thì hắn sẽ không quan tâm. Hắn có thể bỏ đi ngay, cũng có thể chống đỡ mà không bị thương. Nhưng vấn đề là bây giờ Hạ Thiên gặp phải một quả bom không bình thường, là một loại rất đặc thù. Thứ này cắm vào trong tay công chúa Sa Ma, đúng lúc hai người đang hoạt động thì nó lại muốn nổ tung. Nếu là người khác bị một quả bom gài trong người phát nổ thì chắc chắn phải chết. Nhưng công chúa Sama lại rất may mắn, vì người đàn ông của nàng là Hạ Thiên. Vì vậy khoảnh khắc khi khối bom phát nổ thì hắn đã thấy được. Sau đó dùng chân khí đâm vào tay nàng, lấy quả bom vừa nổ ra ngoài. Vì thế mà cánh tay nàng không có vấn đề gì, chỉ có một lỗ máu nho nhỏ mà thôi. Nhưng tình huống của Hạ Thiên cũng không ổn. Uy lực của quả bom nho nhỏ này cũng tuyệt đối không nhỏ, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Vì thế hắn không thể không dùng tất cả công lực chống lại quả bom này. Hắn dùng băng hỏa linh khí để bao quanh khối cầu, để vụ nổ chỉ có thể ở bên trong mà thôi. Lúc bắt đầu thì Hạ Thiên cảm thấy với năng lực của mình, muốn trực tiếp hấp thu lực lượng cũng không khó. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện lực lượng của vụ nổ này vượt qua phạm vi khả năng khống chế của hắn. Lúc đầu khối cầu chỉ nhỏ như hạt châu, sau vài giây đã như trái bóng đá, thậm chí là trái bóng rổ. Hắn biết mình không thể tiếp tục dùng biện pháp này, vì thế hắn phải bỏ bớt lực áp chế. Hạ Thiên lập tức thả công chúa Sama ra. Sau đó hắn chạy ra khỏi phòng tắm, cũng không chạy khỏi yêu tinh biệt uyển mà phóng lên trời. Khi hắn cách mặt đất 1000m thì vung tay ném quả cầu ra ngoài. Đùng, quả cầu nổ tung trong không trung. Luồng sóng khí khổng lồ cuốn về phía bốn phương tám hướng. Mà Hạ Thiên cũng dùng tốc độ cực nhanh để rơi xuống. Nháy mắt đã quay về phòng tắm trong yêu tinh biệt uyển. Khoảnh khắc này công chúa Sama ngồi xuống đất, đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu có gì xảy ra. Hạ Thiên chợt bỏ đi ném nàng xuống sàn nhà tắm, điều này làm nàng cảm thấy thương tâm, không khỏi khóc lên. Vợ công chúa, đừng khóc, sẽ hết đau ngay thôi. Hạ Thiên cuối cùng cũng chạy về, hắn lấy ngân châm đâm lên cánh tay của công chúa Sama, sau đó tiếp tục an ủi. Đừng lo lắng, chỗ này sẽ khôi phục lại như thường, cũng sẽ không để lại sẹo. Lúc này cuối cùng thì công chúa Sama cũng phát hiện cánh tay đã hết đau. Mà lời an ủi của Hạ Thiên cũng làm nàng dễ chịu hơn. Nàng biết vừa rồi là sự kiện ngoài ý muốn, chỉ là nàng không hiểu rõ nguyên nhân, vì vậy mới hỏi: chồng, vừa rồi là sao vậy? Vợ công chúa, có người gài bom vào tay em. Vừa rồi anh mới phát hiện ra, vì vậy anh mới lấy ra và chạy ra ngoài ném đi. Hạ Thiên giải thích: sao? Trong người em có bom à? Vẻ mặt công chúa Sama chợt biến đổi. Dù nàng là người tố chất tâm lý rất tốt, nhưng nghe nói trên người mình có bom thì rõ ràng khó thể bình tĩnh trở lại. Bây giờ đã không còn nữa rồi. Hạ Thiên tạm thời thu ngân châm, sau đó hắn kéo công chúa Sama vào trong lòng. Vợ công chúa, em biết ai gài bom trong người mình sao? Em cũng không biết. Công chúa Sama lắc đầu, sau đó nàng nhớ đến một việc. Có thể là hai tên bắt cóc khi sáng, bọn họ có thể đặt bom lên người em không? Có thể lắm. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sớm biết vậy anh sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ. Chồng, làm sao bây giờ? Công chúa Sama ôm chặt lấy Hạ Thiên. Tuy nàng rất lo lắng nhưng bây giờ tâm tình đã khá hơn, vì nàng hiểu hắn làm tất cả vì cứu mình. Vợ công chúa, em đừng lo, anh sẽ không để em tiếp tục gặp nguy hiểm. Hạ Thiên dùng lời thề sắt son đảm bảo. Sau đó hắn lại dùng hai tay vuốt ve. Sự kiện vừa rồi làm hắn không tận hứng. Bây giờ hắn muốn tiếp tục hưởng dụng cô vợ công chúa này. Khắp các diễn đàn tin tức ở thủ đô chợt xuất hiện một tin tức nóng hổi. Trên bầu trời thủ đô xuất hiện UFO. Bản tin nói rằng buổi trưa hôm nay trên bầu trời thủ đô xuất hiện một vật thể lạ. Còn có vài tấm hình được chụp lại, công bố chụp được UFO, làm cho biết bao người vào xem. Tất nhiên cũng có nhiều người không cho rằng đó là UFO. Bọn họ đều suy đoán xem đó là thứ gì. Có người nói là bắn đạn thật, có người nói nổ tên lửa. Nhưng ai cho bắn đạn và nổ tên lửa trên bầu trời thủ đô? Cũng có người nói là thần quái xuất hiện, có người nói mặt trời phản xạ. Nhưng thật ra cũng không ai biết, đó chẳng qua chỉ là một vụ nổ đơn thuần mà thôi. Khi đám người còn đang nghị luận ồn ào thì Hạ Thiên đang nằm trên giường. Công chúa Sama xinh đẹp đang nằm trong ngực hắn. Hai người vẫn dính lấy nhau. không có cách chở quần áo. Nhưng lúc này Hạ Thiên đang gọi điện thoại. Vợ, sáng nay có hai tên bắt cóc vợ công chúa, đã điều tra được thân phận của bọn họ chưa? Hạ Thiên điện thoại đến cho Mộc Hàm. Chưa, tôi có hỏi, hình như là Long Tổ phụ trách. Mộc Hàm trả lời. Vợ, chỉ có biết một loại bom nhỏ có thể lợi dụng lúc người ta không chú ý để gài vào người không? Hạ Thiên lại hỏi, bom nhỏ sao? Giọng điệu của Mộc Hàm có chút kinh ngạc. Chồng, xảy ra chuyện gì ạ? Hạ Thiên cũng không giấu riêng mà nói ra sự việc quả bom nhỏ trên người công chúa Sama. Chồng, tôi sẽ đi điều tra chuyện này ngay. Giọng điệu của Mộc Hàm lập tức thay đổi. Vì việc này không phải chuyện nhỏ. Nếu công chúa Sama bị giết chế ở thủ đô sẽ là chuyện lớn. Mà nếu Hạ Thiên xảy ra chuyện thì nàng cũng khó thể nào tiếp nhận được. Vì vậy nàng cần phải điều tra rõ vụ này. Vợ, tôi cảm thấy chuyện này là có kẻ hướng về phía tôi. Hạ Thiên mở miệng hỏi. Có người muốn lợi dụng vợ công chúa để giết tôi. Nếu muốn giết vợ công chúa thì bom phải nổ lâu rồi mới đúng. Chồng, bây giờ công chúa Sama không sao chứ? Mộc Hàm hỏi. Cô ấy không sao, vừa mới ngủ. Hạ Thiên nhìn công chúa Sama trong lòng. Nàng thật sự không sao, nhưng chẳng qua vừa mệt chết trong phòng tắm. Chồng, vậy trước tiên cậu chăm sóc cho công chúa Sama. Tôi đi điều tra. Loại bom này không phải kẻ bình thường có thể làm được. Tôi tin sẽ tìm ra chút manh mối. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Mộc Hàm đang định tắt điện thoại thì Hạ Thiên lại nói. Vợ, gần đây hình như có rất nhiều người muốn giết tôi. Tôi thấy hay dùng biện pháp nào đó dụ tất cả bọn họ đến một lượt. Mộc Hàm có chút sững sờ. Chồng, có phải cậu có biện pháp gì không? Vợ, thật ra tôi biết có nhiều người ghét mình. Rất nhiều người muốn tôi chết đi. Nhưng bọn họ biết không làm gì được tôi. Vì vậy cũng không dám làm gì. Vì thế bọn họ muốn ra tay phải dùng chút thủ đoạn với người khác. Ví dụ như lợi dụng vợ công chúa để giết tôi. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tôi cảm thấy nên tạo điều kiện cho bọn họ ra tay, như vậy có thể lợi dụng cơ hội mà làm thịt tất cả.